Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung một bộ truyện mới. Một nàng sát thủ tưởng chừng như cuộc sống đã kết thúc thì lại chính là bước sang một trang mới của một người nữ quân nhân. Những thử thách vây quanh cô không hề ít. Cô làm cách nào để vượt qua? Chúng ta sẽ cùng đón nghe bộ truyện này nhé. Ngay sau đây là tập 1. Gió đêm gào thét luồn qua hành lang bỏ hoang, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Trong góc tối lạnh lẽo của thành phố ngầm, tiếng súng nổ lác đác vang vọng tựa như khúc nhạc tiễn đưa dành cho những kẻ cho tàn. Trên nền đất lạnh buốt, một thân ảnh nhỏ nhắn quỵ xuống, máu từ ngực trào ra nhuộm đỏ cả lớp áo tác chiến. Cô chống tay muốn gượng dậy nhưng sức lực cạn kiệt, chỉ còn lại đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ không cam lòng. Lăng Tử Nguyệt, cái tên khiến cả thế giới ngầm về run sợ, nay chết đi một cách thê thảm dưới họng súng của chính người cô từng liều mạng cưu mang. Ý thức của cô dần trôi tuột trong bóng tối lạnh lẽo, nhưng tiếng cười nhạo vang lên bên tai sắc như là dao cắt. Lăng Tử Nguyệt, muốn trách trách mày ngu ngốc, mày không nên có lòng trắc ẩn. Giữa màn đêm nhuộm mùi máu, giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài nơi khóe mắt, lạnh lẽo tựa như băng đá. Cô không cam tâm, không phục, nhưng tất cả dường như đi đến đoạn kết. Thế giới trước mắt chậm rãi chìm vào hư vô. Một tiếng động lớn nổ vang trong đầu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bất ngờ ập tới, khiến cho cô hoảng loạn bật dậy. Khắp người lạnh toát, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai tay cô bấu chặt ga giường, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán và tóc ướt nhẹp. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt khiến cho cô nheo lại. Xung quanh căn phòng y tế đơn sơ, mọi thứ trắng toát và vắng vẻ, trống trải đến đáng sợ. Cô hạ mắt nhìn bàn tay mình trắng bệch, gầy guộc như vết chảy xước loang lổ, yếu đuối đến đáng thương. Không giống cơ thể quen thuộc cùng cô chinh chiến suốt bao năm. Cánh cửa phòng bật mở, nữ y tá đi vào, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Diệp Linh à, em tỉnh rồi. Diệp Linh á? Cơn đau nhức như hàng ngàn mũi kim châm xuyên óc, nó kéo theo một loạt chuỗi ký ức hỗn loạn đổ ập tới. Ký ức về một cô gái khác, yếu đuối nhút nhát, sống dưới sự chèn ép của những người xung quanh. Một tân binh nhỏ bé, suốt ngày bị bắt nạt, cuối cùng bị ép nhảy xuống hố nước sâu, vĩnh viễn không thể ngoi lên. Nỗi tuyệt vọng, nỗi đau đớn, cái lạnh buốt khi nước tràn vào phổi, tất cả như vừa mới xảy ra. Đây chính là thân xác của Diệp Linh. Lăng Tử Nguyệt nhếch môi cười lạnh, ánh mắt âm u như vực sâu. Nếu ông trời cho cô cơ hội sống lại, vậy thì từ bây giờ cô sống thay Diệp Linh và đích thân trả lại tất cả những gì bọn họ gây ra cho cô ấy. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Linh tự tháo dây truyền dịch trên mu bàn tay, từng động tác dứt khoát gọn gàng. Cô chống tay ngồi dậy, chân trần bước xuống nền lạnh buốt, bước chân loạng choạng, cơ thể này yếu quá, so với cơ thể sát thủ trước kia đúng là một trời một vực. Nhưng chỉ cần cho cô chút thời gian, tất cả sẽ thay đổi. Chiếc gương nhỏ trong nhà vệ sinh phản chiếu hình ảnh cô gái mảnh mai, gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng xanh xao tiểu tụy. Đôi mắt to tròn, làn da trắng nhợt, bờ môi tái như là cánh hoa sắp tàn. Đây chính là diện mạo mới của cô. Linh đưa tay chạm lên gương, khóe môi khẽ cong, nụ cười lạnh lẽo như là lưỡi dao bén ngọt. 3 ngày sau, Linh chính thức xuất viện, trở về thao trường huấn luyện. Ánh mắt tò mò ác ý dồn vào cô như mưa tên. Một số tân binh nữ, dẫn đầu là Lệ Cẩm, lén lút bàn tán sau lưng cô. Con nhỏ yếu đuối đó, thế mà nó còn sống à? Nhảy hố nước tí xíu mà chết ngất, đúng là cái đồ vô dụng. Không biết lần này còn mặt mũi nào mà trở lại doanh trại không đây. Lục Chí Thiên, gã tân binh nam gương mặt điển trai, nhưng ánh mắt lạnh lùng khoanh tay đứng dựa vào cột cười cười. Những lời xì xào như kim châm thẳng vào da thịt. Nếu là Linh trước kia, chắc chắn cúi đầu sợ hãi bỏ chạy. Nhưng hiện tại trong thân xác này, một linh hồn hoàn toàn khác. Linh bước đi thẳng tắp giữa những ánh nhìn mỉa mai, mỗi bước chân vững vàng như thể dẫm nát sự khinh thường dưới gót giày. Cô không cần phản ứng, không cần cãi lại, bởi vì hành động mới là câu trả lời sắc bén nhất. Màn đêm, Linh đứng một mình trong sân huấn luyện, ánh trăng lạnh nhạt dọi xuống thân hình gầy yếu, gió đêm thổi qua cuốn theo mùi đất ẩm. Cô siết chặt nắm tay, cơ thể này cần phải mạnh mẽ hơn. Mỗi cú đấm, mỗi động tác chống đẩy chạy bộ khiến vết thương trên người nhức nhối. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả lưng áo. Nhưng cô không dừng lại. Đau đớn chỉ là thử thách. Cô từng chết một lần, thế thì sợ cái quái gì nữa. Ánh mắt cô rực cháy ánh lửa ngoan cường, ngọn lửa chưa từng tắt dù một lần rơi vào địa ngục. Không ai nhìn thấy, một nữ tân binh gầy yếu âm thầm lột xác trong bóng tối. Một con quái vật, một sát thủ từng khiến thế giới run sợ sắp sửa quay trở lại. Lần này, cô sẽ sống cho chính mình, sống thật kiêu hãnh. Trong phòng ký túc xá số 206 của khu huấn luyện tân binh, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, đổ dài trên nền gạch men xám lạnh. Mùi thuốc sát trùng vương vấn trong không khí, xen lẫn hương mồ hôi nhẹ nhẹ của những ngày tập luyện căng thẳng. Linh ngồi trên mép giường tầng dưới, lưng thẳng tắp, ánh mắt lãnh đạm quét qua căn phòng. Bộ quân phục trên người cô còn mới cứng, vài áo hơi rộng, như thể thân thể quá yếu đuối để xứng với bộ trang phục lạnh lùng kia. Phòng ký túc xá này tổng cộng 5 người, ngoài cô ra còn 4 cái tên khác, mỗi người mang theo một hơi thở rất riêng, âm thầm vây lấy cô như cơn sóng ngầm dưới đáy nước ấy. Người đầu tiên dễ nhận ra nhất chính là Lệ Cẩm. Cô ta dựa lưng vào giường tầng trên, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc buộc gọn gàng cao vút tô lên gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt đầy kiêu căng ngạo mạn. Cô ta là con gái của gia đình quyền thế, từ ngày đầu nhập ngũ mang theo sự ưu việt, thái độ khinh thường người khác. Đối với Diệp Khuynh trước kia, một cô gái yếu đuối nhút nhát, Lệ Cẩm chưa từng coi ra gì ngoài thứ đồ chơi để tiêu khiển. Bên cạnh Lệ Cẩm là Đặng Gia Hân, cô gái gương mặt bầu bĩnh, cười nói ngọt ngào, nhưng ẩn giấu bên dưới sự gian trá đầy tính toán. Gia Hân luôn đi theo Lệ Cẩm như cái đuôi, cười cợt khi bắt nạt kẻ yếu, ném ra những câu nói sóc óc dưới lớp vỏ ngoài thân thiện. Ở góc phòng, Từ Thiên Thiên ngồi chải tóc, ánh mắt cô ta thỉnh thoảng liếc qua Diệp Linh. Trong đôi đồng tử tối tăm, không có sự thông cảm hay là sẻ chia, chỉ là một nỗi khinh bỉ lạnh lùng. Thiên Thiên không cần la hét, chỉ với vài ánh mắt cùng câu nói dị tai đúng lúc, cô ta đủ châm ngòi cho những trận ức hiếp linh trước kia. Cuối cùng người im lặng nhất chính là Triệu Kỳ. Triệu Kỳ thu mình ở góc giường, cầm cuốn sổ ghi chép dài cộp, đôi mắt cụp xuống như thể tách biệt với mọi náo động. Cô ta không tham gia bắt nạt, nhưng chẳng hề ra tay giúp đỡ. Với Triệu Kỳ, Diệp Linh là cái tên xa lạ, một sinh vật yếu đuối không đáng để bận tâm. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng nhỏ. Diệp Linh hờ hững quét mắt một lượt, trong lòng cười lạnh. Cô không phải Diệp Linh yếu đuối ngày trước, cô là sát thủ từng bước đi giữa làn danh sống chết, là kẻ giết không biết bao nhiêu người trong bóng tối. Họ từng ép chết một Diệp Linh, nhưng lần này sẽ không dễ vậy đâu. Tỉnh rồi đấy à? Lệ Cẩm nhếch môi cười, giọng điệu đầy châm chọc. Nghe nói cô xém chút chết đuối cơ mà, xui quá nhỉ? Gia Hân lập tức tiếp lời, ra vẻ ngạc nhiên giả tạo. Thật tình yếu đuối như thế đòi nhập ngũ, không biết cấp trên nghĩ cái gì nhở? Từ Thiên Thiên liếc xéo cười khẩy, chắc là muốn kiếm chút vinh quang gia đình ý. Triệu Kỳ không nói gì, lặng lẽ lật thêm trang sổ mà kệ tất cả. Linh lười biếng tự lưng thành giường, ánh mắt tối lại trong đôi con ngươi đen thẫm lướt qua một tia sát ý. Cô nhớ rõ, chính Lệ Cẩm, Gia Hân, Thiên Thiên cùng vài kẻ khác ép Diệp Linh nhảy xuống hồ nước hôm ấy, một bài thử sức trá hình. Cô gái yếu ớt kia chịu không nổi cú sốc lạnh buốt, cuối cùng chết chìm trong tuyệt vọng. Cô nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau buốt, như gương mặt thản nhiên như không. Bọn họ nợ Linh một mạng và cô đích thân thu lại từng chút một. Buổi tối trong doanh trại luôn tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng râm ran ngoài bãi cỏ và tiếng bước chân nặng nề của lính tuần tra. Linh ngồi im trong góc giường, chỉnh lại quân phục cho vừa vặn. Vết thương ở vai âm ỉ đau, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những gì cô trải qua trước đây. Ánh mắt cô lạnh như băng, từng động tác gọn gàng chuẩn xác, khác hẳn với Diệp Linh vụng về trước kia. Nếu ai đó để ý, chắc chắn thấy trong khoảnh khắc Linh cúi đầu buộc dây giày, khí chất trên người cô thay đổi. Không còn một cô gái yếu đuối, mà là con báo đang ngủ đông chờ con mồi để xé xác. Trên giường tầng trên, Lệ Cẩm vắt chân nhìn xuống nhếch môi chế giễu. Diệp Linh à, ngày mai huấn luyện chạy đường trường, coi chừng chết giữa đường đấy. Gia Hân cười khúc khích, tay che miệng ra vẻ đáng yêu. Linh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẻm như dao. Không phiền mấy người phải lo. Chỉ một câu đơn giản, nhưng khí thế lạnh lùng trong giọng nói khiến không khí trong phòng thoáng chốc đông cứng. Đám người Lệ Cẩm sững sờ, họ không quen với Diệp Linh như vậy. Ngày trước, chỉ cần bị châm chọc một chút, Linh co rúm như con thỏ nhỏ hoảng loạn. Nhưng hôm nay, trong mắt cô gái không có sự sợ hãi, chỉ có sự thờ ơ lạnh lẽo, như thể họ chỉ là những hạt bụi vô nghĩa dưới chân cô. Một tia dự cảm khó chịu thoáng qua trong lòng Lệ Cẩm, nhưng cô ta nhanh chóng lắc đầu gạt đi. Giả vờ mạnh miệng thì cũng vô dụng thôi. Ngày mai ấy, sẽ biết thân biết phận. Linh im lặng, nhẹ nhàng cởi áo khoác nằm xuống giường. Cô kéo chăn lên quá vai, chẳng buồn để tâm đến. Trong bóng tối, đôi mắt cô mở to sâu hun hút như vực thẳm. Cô sẽ bắt đầu từ từ, không cần vội vã, không cần phải ồn ào. Từng bước một, cô sẽ khiến bọn họ nếm trải cảm giác tuyệt vọng, giống như Diệp Linh trước kia từng nếm. Một cuộc đời mới, một cái tên mới, một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Chờ đấy. Cô thì thầm trong lòng, khóe môi khẽ cong, lạnh lẽo như lưỡi dao bạc dưới ánh trăng. Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên giữa màn sương mờ đục của buổi sáng sớm. Âm thanh cứng nhắc lạnh lẽo như tiếng roi quất vào không khí, khiến dãy ký túc xá bừng tỉnh sau đêm yên tĩnh đến nghẹt thở. Linh bật dậy gần như theo phản xạ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm nhận rõ từng cơ bắp cứng đờ, từng vết thương âm ỉ chưa lành. Nhưng cô không để lộ ra ngoài, chỉ nhanh chóng xuống giường bắt đầu gấp chăn màn theo quy định. Chiếc chăn bông nặng nề được cô gấp thành hình vuông gọn gàng, mép vuông góc cạnh sắc như là dao cắt. Một loạt âm thanh lục cục vang lên khắp phòng ký túc xá khi mọi người lần lượt tỉnh dậy tất bật chuẩn bị. Trong phòng, Lệ Cẩm lười biếng ngáp dài, Gia Hân chỉnh lại tóc tai, Thiên Thiên lặng lẽ lướt qua gương, Triệu Kỳ thì âm thầm làm mọi thứ như cái máy. Không ai buồn nhìn Diệp Linh thêm một cái, giống như sự tồn tại của cô chỉ là làn khói mờ nhạt trong căn phòng lạnh lẽo. Sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân, tất cả nhanh chóng mặc quân phục chỉnh tề bước ra ngoài tập hợp. Không phân biệt nam nữ, mọi người được xếp theo tổ quy định từ trước. Linh đứng yên vị trí tổ 10, bên cạnh là những gương mặt xa lạ, phần lớn là những tân binh bị đánh giá thể lực kém, kỹ năng yếu hoặc thành tích tệ hại. Tổ 10 từ lâu là cái tên đồng nghĩa với đội bét bảng của khu huấn luyện. Mặt trời vừa ló dạng, những tia sáng yếu ớt chưa đủ xua tan lớp sương mỏng lượn lờ quanh sân huấn luyện. Từng tiếng hô dõng dạc vang vọng khắp không gian, rắn chắc và nặng nề. Một bóng người bước tới, áo huấn luyện ôm sát cơ thể cao lớn, bước chân dứt khoát. Đó là huấn luyện viên Lý Phong, một trong số người phụ trách khu huấn luyện tân binh. Anh ta khoảng 30, thân hình rắn chắc, đường nét góc cạnh, đôi mắt sắc như dao cạo. Cái uy trên người anh khiến tất cả tân binh vô thức dựng thẳng sống lưng. Lý Phong quét mắt một vòng, ánh mắt lạnh lẽo dừng một nhịp ngắn trên tổ 10, sau đó cất giọng trầm ổn. Tất cả chú ý, tôi có thông báo quan trọng. Âm thanh như thép lạnh va vào nhau, rót thẳng vào từng lỗ tai. Mọi người lập tức nghiêm trang đứng thẳng, hai tay đặt bên sườn. Lý Phong tiếp tục. Cuối tháng sau, chúng ta tổ chức kỳ thi thăng cấp lên khu huấn luyện dự bị. Đây là cơ hội để các cậu bước vào con đường binh nghiệp chính thức. Nhưng... Anh dừng lại, giọng nói trầm xuống sắc bén như nhìn thấu từng người. Phần trăm được chọn cực kỳ thấp. Khóa trước trong hàng ngàn tân binh chỉ có 2 người trụ lại. Nếu các cậu không cố gắng, đừng mơ tưởng bước chân vào đó. Một làn sóng xôn xao lập tức lan ra giữa hàng ngũ. Khu huấn luyện dự bị, đó là cánh cửa dẫn tới quân hàm, danh tiếng và tương lai. Nhưng đồng thời là nơi chỉ có những kẻ mạnh mới tồn tại. Linh siết tay, trong lòng âm thầm dậy sóng. Cô biết cơ thể còn yếu, thể lực kém và phản xạ chậm. Nhưng cô không thể cam chịu đứng im. Nếu muốn có chỗ đứng, cô phải trở nên mạnh mẽ, phải bước vào khu huấn luyện dự bị bằng bất cứ giá nào. Đôi mắt cô sáng lên, ánh lên từ ánh sáng lạnh lẽo kiên định như thanh kiếm giấu mình trong vỏ. Huấn luyện buổi sáng chính thức bắt đầu. Lý Phong phân chia huấn luyện theo tổ. Tổ 1, tổ 2, nơi quy tụ những người giỏi nhất, thể lực tốt nhất để giao cho các huấn luyện viên khác. Tổ 10 do Lý Phong trực tiếp quản lý. Linh nhìn quanh, phát hiện không ai quen thuộc trong tổ. Lệ Cẩm, Gia Hân, Thiên Thiên, tất cả được phân tổ 1, tổ 2, những tổ có thành tích cao, điều kiện tốt hơn. Có cô một mình đứng ở trong tập thể yếu nhất. Huấn luyện viên bắt đầu với những bài tập thể lực cơ bản, chống đẩy, gập bụng, leo dây, chạy bền. Tiếng thét của huấn luyện viên vang như sấm rền. Chống đẩy 100 cái, bắt đầu. Mồ hôi nhanh chóng túa ra ướt đẫm lưng áo, cánh tay Linh run lên vì đau nhức, nhưng cô cắn răng chịu đựng, từng động tác, từng nhịp vững chắc, không chệch choạc. Cô không gắng gượng quá mức. Cô không thi gan, không bộc phát liều mạng để rồi hụt hơi giữa chừng như vài tân binh khác. Cô lựa chọn nhịp điệu ổn định, duy trì sức bền, bởi cô hiểu trận chiến không phải nhất thời, mà đó là cuộc đua đường dài. Tiếp đến là bài gập bụng, leo dây thừng cao 10 mét, vượt địa hình chướng ngại. Mỗi lần hoàn thành một hạng mục, cô thở đều đặn, điều chỉnh nhịp tim giữ cho bản thân thăng bằng nhất. Không hưng phấn, không tuyệt vọng, chỉ có kiên trì. Bên tai cô vang lên tiếng thở dốc, tiếng ngã quỵ, tiếng la hét thất vọng của những tân binh khác. Nhưng cô vẫn lặng lẽ tiến về phía trước. Mỗi lần bàn tay trượt trên dây thừng, cô siết chặt hơn. Mỗi lần đầu gối đau buốt vì va vào chướng ngại, cô nhếch môi cười lạnh. Đau đớn chỉ là gia vị, thất bại mới là kẻ thù. Huấn luyện kết thúc khi mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt rọi xuống đỉnh đầu từng người. Phong đi ngang qua tổ 10, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từ gương mặt mệt mỏi chán nản. Khi ánh mắt dừng trên Diệp Linh, nó thoáng khựng lại một nhịp. Cô gái đó so với đám tân binh vật vã xung quanh có vẻ như chẳng có gì nổi bật, nhưng trong bước chân ổn định, ánh mắt kiên định không lay động, có thứ gì đó rất khác. Phong nhíu mày, không nói gì, chỉ lạnh giọng quát: tất cả giải tán, nghỉ ngơi ăn trưa một tiếng, chuẩn bị đợt huấn luyện buổi chiều. Tất cả tản ra, lê bước về phía căng tin. Sau khi ăn cơm xong, Linh ngồi bệt xuống gốc cây bên cạnh sân tập, rút chai nước trong ba lô uống từng ngụm. Trên da, mồ hôi chưa kịp khô, trong phổi, hơi thở nặng nhọc, nhưng trong tim cô, ngọn lửa nhỏ được thắp lên. Một ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt, không bao giờ. Chiều xuống, ánh nắng gay gắt dần ngả màu đỏ thẫm, phủ lên sân huấn luyện một tầng sáng rực rỡ. Không khí oi bức nặng nề như muốn thiêu đốt da thịt. Tất cả các tổ nhanh chóng tập hợp trên đường chạy dài hun hút phía tây doanh trại, chuẩn bị cho bài huấn luyện buổi chiều chạy đường trường. Lý Phong đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén quét một lượt như thường lệ, e gàn giọng: hôm nay cự ly 10 cây số, ai tụt lại cuối cùng phạt thêm 20 vòng sân, không cần biết nam hay nữ, không cần viện cớ. Tiếng đáp rõ vang như sấm động, từng giọt mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán các tân binh, nhưng không ai dám nơi lỏng. Linh đứng trong hàng ngũ, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ, trong lòng cô một ngọn sóng cuộn trào âm ỉ. 10 cây số với cơ thể cũ này, đó là thử thách khủng khiếp. Trước kia mỗi lần chạy đường trường, cô đều là người vía cuối liên tục bị phạt thêm vài vòng, bị giễu cợt, bị sỉ nhục. Hôm nay cô không cho phép điều đó lặp lại. Tiếng còi vang lên dứt khoát và lạnh lùng, cả nhóm như là dòng lũ lao ra khỏi vạch xuất phát, bước chân ầm ầm rội vang cả mặt đất. Linh không vội vã lao lên dẫn đầu, cô giữ tốc độ ổn định, tiết kiệm từng nhịp thở, từng giọt sức lực. Ngay từ vòng đầu tiên, Lệ Cẩm cùng nhóm bạn Trương Dĩnh, Vương Lâm, Lục Chí Thiên vừa chạy vừa ngoái đầu chế giễu: Linh à, hôm nay muốn bám đuôi tụi tao như mọi khi không? Nhớ giữ sức đấy, lát còn có vòng phạt đặc biệt. Cá cược đi, nhỏ đó chắc chắn ngã lăn quay rồi khóc cho coi. Tiếng cười khúc khích như gai nhọn cào vào màng tai. Một vài tân binh khác cười theo, ánh mắt khinh thường chẳng thèm che giấu. Linh nghe hết, nhưng cô mím môi, ánh mắt lãnh đạm. Không ai biết rằng, vẻ yếu đuối đó từng bó trong cơ thể cô dần dần được tôi luyện, từng bước chạy của cô mang theo ý chí sắt thép. Vòng thứ hai, vòng thứ ba, nhóm tân binh dần thở gấp, nhịp chân rối loạn, một vài người bắt đầu tụt lại. Linh vẫn đều đặn, nhịp thở duy trì mức ổn định, không quá nhanh không quá chậm, ánh mắt hướng thẳng phía trước không dao động. Đến vòng thứ năm, Lệ Cẩm lộ rõ dấu hiệu kiệt sức, mặt cô ta đỏ bừng, bước chân loạng choạng. Vòng thứ sáu, tiếng hự vang lên, Trương Dĩnh trượt chân suýt ngã sấp mặt, Vương Lâm thì tụt lại phía sau từ lâu, hai tay chống đầu gối thở dốc như là cá mắc cạn. Chỉ còn Lục Chí Thiên gắng gượng chạy gần đầu đoàn, nhưng rõ ràng không còn duy trì được tốc độ cao. Lúc này Linh bắt đầu tăng tốc, như con báo rình mồi, cô bùng nổ sức mạnh thời điểm kẻ khác yếu nhất. Bước chân nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, từng nhịp đạp xuống đất như mang theo cả quyết tâm đè nén suốt những ngày qua. Vòng thứ 8 rồi vòng thứ 9, tiếng thở dốc rền rĩ khắp sân, nhiều người lảo đảo, có người thậm chí gục xuống đất vì chuột rút. Linh lướt qua bọn họ, lạnh lùng thẳng tắp như một mũi tên. Khoảnh khắc cô vượt lên trước cả Lục Chí Thiên, ánh mắt hắn trợn trừng không dám tin vào mắt mình nữa. Cái quái gì? Thiên thở dốc lắp bắp. Lệ Cẩm phía sau chứng kiến cảnh tượng, sắc mặt trắng bệch gần như hét lên: không thể nào. Như sự thật, Linh, người bị xem là yếu ớt, dẫn đầu đoàn chạy. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cô lao qua vạch đích trước tiên. Cả sân huấn luyện lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đổ dồn phía cô tràn ngập chấn động, nghi hoặc và không thể tin nổi. Phong nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Diệp Linh, nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc, chỉ lạnh nhạt hô: về chỗ. Linh thản nhiên quay lại hàng ngũ, dáng đứng thẳng tắp, trong khi những tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Chắc là may mắn. Gió thuận thôi mà. Chắc bọn mình mệt nên nhỏ đó mới vọt lên được. Đủ mọi ngụy biện được đưa ra, nhưng sâu trong lòng mỗi người, một hạt giống nghi ngờ được gieo xuống. Sau bữa tối đạm bạc với phần cơm trắng, vài miếng rau luộc và chút thịt kho, cả doanh trại nhanh chóng chìm vào im lặng. Ánh đèn phòng ký túc lần lượt tắt đi, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo rải xuống sân huấn luyện trống trải. Linh lặng lẽ ngồi trên giường, đôi mắt cô mở to, trong veo và tỉnh táo giữa bóng tối. Khi tiếng thở đều đặn của những người khác vang lên, cô nhẹ nhàng đứng dậy, không gây tiếng động, cô luồn qua khe cửa bước ra ngoài. Đêm khuya, gió thổi hiu hắt qua từng góc doanh trại, sân huấn luyện mênh mông trải dài trong ánh trăng mờ ảo, lạnh như băng giá. Linh siết nắm tay nhìn đường chạy về khu vực chướng ngại, về dãy dây leo và bức tường cao dựng đứng. Cô hít sâu rồi bắt đầu chạy, leo dây, bò thấp, nhảy vượt. Không tiếng reo hò, không tiếng quát tháo, không ai chứng kiến, chỉ có bóng dáng gầy gò lần lượt ngã xuống rồi cắn răng đứng dậy. Bàn tay cô rướm máu vì ma sát với dây thừng thô ráp, đầu gối bị rách ra khi bò qua địa hình sỏi đá, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhỏ thành từng giọt trên nền đá lạnh buốt. Nhưng cô không dừng lại, phải mạnh, mạnh hơn nữa. Tiếng thì thầm vang vọng trong lòng Linh hòa vào tiếng gió đêm vần vũ. Cô luyện tập miệt mài, không ngừng nghỉ, cho nên khi bầu trời phía đông bắt đầu nhạt màu, ánh sáng đầu tiên của bình minh le lói ở đường chân trời. Chỉ lúc đó, Linh khập khiễng quay về ký túc xá. Cô lau người bằng khăn lạnh, thay bộ quần áo ướt đẫm rồi lặng lẽ chui vào chăn như chưa từng rời khỏi giường. Bên tai, tiếng chuông báo thức của ngày mới sắp bắt đầu vang lên. Mọi người đồng loạt bật dậy, mặt mũi chưa tỉnh ngủ, tóc tai rối bù nhưng không ai dám chậm trễ. Linh từ từ mở mắt. Sau đêm dài luyện tập âm thầm đến kiệt sức, cơ thể đau nhức như bị xe cán từng khớp xương rỉ sét, nặng trịch đến mức chỉ muốn nằm bất động mãi mãi. Nhưng cô vẫn ngồi dậy, không tiếng rên, không lời than. Cô thay quân phục mới, buộc tóc gọn gàng đứng vào hàng với những người khác, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài sương sớm vương trên ngọn cỏ, bầu trời xám lạnh chưa kịp nhuộm nắng. Trên sân huấn luyện, Lý Phong đứng đó từ khi nào, hai tay chắp sau lưng, gương mặt lạnh như tảng đá giữa sương mù. Anh quét mắt qua từng người, dừng lại thoáng chốc nơi Linh cô gái gầy gò, nhưng ánh mắt sáng quắc không chút mơ ngủ. Tập hợp. Nhanh chóng tất cả tập hợp thành đội hình. Phong cất giọng rắn giỏi như thép nung. Sáng nay vừa rào, 15 chướng ngại liên tục, cao từ 1m8 đến 2m rưỡi. Mỗi người 3 lượt, không vượt qua, bò lại từ đầu, ngã không kêu, thương tích nhẹ không suy nghĩ. Hiểu rõ chưa? Rõ. Xuống sân, vào hàng. Tiếng giày đạp đất dồn dập vang lên, cả đoàn tân binh không phân biệt tổ nào nối nhau đứng trước dãy chướng ngại sừng sững như bức tường thành. Những bức tường sắt cao ngất, dây leo gai góc, nước hồ sâu, bức tường nghiêng trơn trượt, tất cả như là muốn xé toạc cơ thể. Người đầu tiên bắt đầu. Tiếng hò hét vang dội, từng người vượt lên, bò, lăn, nhảy, ngã rồi lại bò tiếp. Có người té sấp mặt, có người thì mắc kẹt giữa khung sắt, máu bắt đầu nhuộm bùn đất. Nhưng chẳng ai dám than vãn. Khi đến lượt Linh, không khí như là lắng xuống một nhịp. Vài tiếng xì xào bật ra từ nhóm Cẩm Lệ. Cha cha cha, chắc lát cô ta té lăn quay, chưa leo nổi gì nữa. Nhìn chân tay yếu ớt như cọng bún ấy, ngồi đó mà mơ. Lệ Cẩm ôm tay cười khẩy như vẫn chăm chú nhìn. Linh không đáp, cô bước đến điểm xuất phát. Bàn tay dướm máu là dấu vết từ đêm qua siết chặt lần nữa. Rào đầu tiên, 1m8. Cô chạy lấy đà, hơi chùn người bật mạnh cả thân mình, vừa chạm tay tới mép trên thì hụt trượt. Tiếng bịch vang lên, cô ngã xuống, những tiếng cười khúc khích vang lên phía sau. Biết ngay mà. Thôi bỏ đi, về ngồi nghỉ đi chị hai. Nhưng Linh chống tay ngồi dậy lại tiếp tục, cô không nói một lời, cũng không rên gì. Lần thứ hai, cô đổi góc nhảy, dùng đà tốt hơn gồng cả cơ bụng kéo thân mình qua rào. Vai va mạnh và thanh sắt, nhưng cô vượt được rào đầu tiên. Phong vẫn quan sát, anh không nói gì, chỉ nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thêm một độ. Rào thứ hai, rào thứ ba, rào thứ sáu là khúc leo dây thừng bám tường cao 2m rưỡi, đầy bùn trơn. Linh nhảy lên bám lấy sợi dây, tay cô run run, từ ngón tay đau nhức đến tê dại, nhưng cố gắng trèo từng đoạn một. Cô trượt một lần, lưng va vào tường trượt xuống như là bao cát. Không nổi nữa rồi, về đi cô gái. Một giọng nam lẩm bẩm phía sau. Lần thứ hai, Linh thử lại. Mồ hôi rịn ra khắp trán, trôi cả vào mắt cô cay xè, đầu gối dưỡng máu, tay rách ra. Nhưng lần này cô không trượt. Cô gồng lên, cả cơ thể như là muốn nổ tung vậy. Cố lên nữa nào. Cô vượt qua, một vài tiếng thở hắt vang từ đám đông. Có người không tin nổi, há hốc miệng nhìn. Cái gì vậy trời? Con nhỏ đó, nó vượt qua thật á. Lệ Cẩm đứng chết lặng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Linh không quan tâm ai đang nhìn. Cô tiếp tục từng bước chướng ngại. Có lúc ngã, có lúc lăn tròn dưới bùn đất, nhưng lần nào cũng đứng dậy. Rào thứ 14, rồi rào thứ 15. Hoàn tất rồi. Cô khuỵu xuống, hơi thở dốc như người sắp ngất, nhưng ánh mắt không rời mặt đất. Cô đã vượt qua. Không ai vỗ tay, nhưng sự im lặng thì bao trùm tất cả. Lý Phong tiến đến đứng trước mặt cô, anh cúi đầu ánh mắt như soi thấu. Vẫn còn một lượt nữa. Cô ngẩng đầu, mồ hôi ròng ròng, ánh mắt kiên định. Rõ. Cô đứng dậy, bắt đầu lấn lượt thứ hai, khiến cho cả đội huấn luyện không ai dám coi thường cô. Những ngày sau đó trôi qua như bản nhạc lập trình khắc nghiệt. Sáng sớm chạy bộ, chiều huấn luyện kỹ thuật, chiều luyện thể lực, tối học lý thuyết. Không ai được phép nghỉ, không ai có thời gian than vãn. Từng tân binh như cỗ máy vận hành theo tiếng còi, tiếng quát, nhịp sinh hoạt ngột ngạt không kẽ hở. Vậy mà giữa cuồng quay đó, Linh lại càng lúc càng nổi bật. Không ồn nào, không khoa trương, cô lặng lẽ vượt từng chướng ngại, kiên trì bám theo giáo án không sai một nhịp. Dù mệt đến lả cả người, cô chưa từng xin nghỉ, chưa từng xin tha. Ban đầu những ánh mắt xung quanh nhìn cô đầy ngờ vực. Là may mắn à? Là nhất thời? Hay ai đó nâng đỡ? Nhưng dần dần ánh mắt chuyển thành tò mò thán phục. Cô không phải người mạnh nhất, cô không phải nhanh nhất, nhưng cô là người bền bỉ nhất. Giữa những giờ nghỉ trưa quý như vàng, khi cả khu huấn luyện lặng ngắt trong tiếng ve râm ran và nắng như thiêu đốt, tân binh tranh thủ chợp mắt trong ký túc xá. Riêng Linh, ngày nào ăn cơm xong cũng ra ngồi dưới gốc cây già ven sân. Cô tựa lưng vào gốc cây, co chân đội mũ che nắng rồi lặng lẽ chợp mắt. Chỉ một tiếng đồng hồ nghỉ trưa ít ỏi là thứ cô không nỡ lãng phí. Nhiều người bắt đầu để ý. Cô ta không ở ký túc à? Hình như ngày nào cũng ngồi dưới gốc cây một mình rồi ngủ luôn ở đó. Chắc nó muốn lấy lòng huấn luyện viên, cố gắng ra vẻ cần mẫn thôi. Nhưng rồi họ bắt đầu nhận ra cô vẫn luôn như vậy. Không ai khen thưởng, cô lặng lẽ cố gắng. Không ai cổ vũ, cô nghiến răng luyện tập. Ban đêm, doanh trại tắt đèn. Gió đêm lướt qua sân huấn luyện lạnh buốt như là dao cắt. Không tiếng động, không ai biết. Cô luồn qua khe cửa ký túc chạy xuyên qua màn đêm. Cô tập trung rèn sức bền, tay chống đẩy cho đôi tay chai sạn, tập leo dây, tập lăn trườn dưới hàng rào kẽm gai. Bóng dáng nhỏ nhắn lăn trên đất như một chiến binh, máu khô loang dính trong áo, mồ hôi nhỏ từng giọt vệt dài giữa sân sỏi. Có lần cô ngã đến rách cả gối, nhưng cô chỉ siết chặt hàm răng, tự băng bó bằng khăn tay cũ rồi tiếp tục như chưa từng ngã. Sự thay đổi dần dần rõ hơn. Trong các buổi huấn luyện, cô không còn là người về cuối, có lúc vượt qua cả nam sinh. Cô không còn thở hồng hộc giữa những bài tập, nhịp thở đều hơn, ánh mắt sắc lạnh, động tác mạnh mẽ hơn. Từng nhóm tân binh từng chê cười cô, giờ bắt đầu nhìn cô ánh mắt khác, ánh mắt khác, ánh mắt của những người công nhận. Tôi nói thật, nhỏ đó lì quá, không ngờ chịu được lâu đến thế. Ê, hôm qua huấn luyện vượt tường, cô ta nhảy qua mấy lần liền ý. Cả những người từng ngó lơ cô trong hàng ngũ dần chủ động nhường nước, đưa khăn hỏi han nhẹ giọng. Nhưng mà không phải ai cũng vui vẻ trước sự thay đổi đó. Lệ Cẩm, người từng coi Diệp Linh là mục tiêu chút giận, giờ gần như phát điên ý. Ánh mắt mỗi lần thấy Linh tỏ ra đầy căm tức. Bọn Trương Dĩnh, Vương Lâm, Lục Trí Thiên cũng vậy. Ánh nhìn như là mũi dao phóng tới, mỗi ngày càng một sắc bén. Con nhỏ đó định giở trò gì? Trương Dĩnh nghiến răng. Vương Lâm nói, chắc là giả vờ, không thể nào giỏi đột nhiên như vậy được. Lục Trí Thiên thì rít lên, chắc có người giúp nó huấn luyện riêng ban đêm. Chứ không thì làm sao con nhỏ vô dụng như nó trèo lên đầu tụi mình được chứ? Lệ Cẩm gằn từng chữ, hai mắt hằn tia máu. Không ai trong nhóm họ chịu được sự thật. Một con nhỏ hèn nhát yếu đuối vô tích sự mà họ từng giễu cợt, giờ vượt mặt từng người một cách trơ trẽn như vậy. Cuộc thi thăng cấp bắt đầu thấp thoáng phía trước. Bọn họ bắt đầu thì thầm to nhỏ, bày mưu tính kế, ánh mắt bốc lửa mỗi khi Linh xuất hiện. Còn cô bước đi giữa những ánh mắt như dao, lặng lẽ thẳng tắp và không hề sợ hãi. Tối đó, bầu không khí trong căng tin nặng mùi mồ hôi, cùng thức ăn và cả tiếng dao thìa va vào khay nhựa lách cách. Cả tần bình ăn như thể là cơn đói có thể nuốt sạch tất cả. Những tiếng cười nói thưa dần, ai nấy mệt mỏi sau ngày dài huấn luyện. Linh như mọi ngày ngồi trong góc, lặng lẽ ăn. Cô ăn nhanh gọn, vừa xong suất cơm là đứng dậy cầm khay rời đi trong sự thờ ơ quen thuộc của đám đông. Nhưng chỉ vừa bước chân tới cửa bậc ký túc xá, giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau. Linh à, ra đây. Là Lý Phong. Cô khựng một giây rồi ngoái đầu nhìn. Huấn luyện viên đứng nơi hành lang, ánh mắt không chút cảm xúc, tay cầm lấy tờ giấy được gấp gọn. Cô bước ra đứng nghiêm, hơi thở có phần gấp gáp, nhưng ánh mắt lóe lên tia linh hoạt. Lý Phong không dài dòng, anh đưa tờ giấy cho cô. Chuẩn bị đồ, có nhiệm vụ mật. Linh cụp mắt, khẽ mở tờ giấy nhìn qua nội dung in nhỏ gọn, chỉ vỏn vẹn có vài dòng mã hóa, không tên, không mô tả cụ thể. Nhưng cô biết đây là cơ hội lớn. Rõ. Cô đáp lại đầy dứt khoát, ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt khó thấy. Chỉ là nhiệm vụ mật giao cho một tân binh á? Không quan trọng, cô chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi mà. Ở trong phòng, cô chuẩn bị vào ba lô và bộ quần áo gọn nhẹ, một con dao gấp nhỏ nhét kín vào đáy ba lô và miếng lương khô, bình nước, khăn tắm, băng gạc và cây viết bi có gắn thiết bị thu âm siêu nhỏ. Cô không mang gì thừa, cô không lộ ra biểu cảm gì khác thường. Khoác ba lô trên vai, cô rời khỏi doanh trại trong im lặng, theo chân huấn luyện viên Lý Phong ra chiếc xe Jeep màu đen chở sẵn. Trên đường đi, Lý Phong không nói một lời. Chỉ khi xe dừng gần khu vực sân bay, anh lấy từ ngăn chứa bên ghế lái một quyển hộ chiếu, chiếc thẻ ATM, một cái điện thoại đen mỏng đã gắn SIM, gắn định vị đưa cho cô. Địa điểm thủ đô, nhiệm vụ được giao trực tiếp từ cấp trên, mọi thông tin đều là bảo mật. Em cần gì gọi thẳng cho tôi, tuyệt đối không tự ý hành động, rõ chưa? Cô gật đầu, rõ giáo quan. Không gian trong xe chìm vào yên lặng, dù cô lên tiếng. Giáo quan Lý à, tôi có một yêu cầu. Anh liếc mắt nhìn. Yêu cầu gì? Có thể cho tôi một khẩu súng được không? Không gian trong xe trở nên ngột ngạt. Lý Phong siết nhẹ vô lăng, ánh mắt lạnh đi gần từng tiếng. Linh, em cần súng để làm gì? Cô nhìn anh qua gương chiếu hậu không né tránh. Tôi chỉ muốn tự vệ. Anh đập mạnh tay vô lăng. Tự vệ? Tôi đã nói là làm đúng nhiệm vụ được giao. Những gì không có, không được đòi hỏi, rõ chưa? Tiếng quát như sấm khiến cả xe vang lên hồi vang rền rĩ. Nhưng cô khẽ cười không chế nhạo, cô không phản kháng. Rõ, thưa giáo quan. Bên ngoài, tiếng trực thăng vang lên càng lúc càng gần. Đưa cô lên xe, rồi đáp xuống tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang cao gần 20 tầng, nằm lọt thỏm ở trong khu vực ngoại ô. Cửa mở ra, tiếng gió xoáy cuồn cuộn thổi tung mái tóc cô. Bầu trời đêm xám xịt không sao, chỉ ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống những mảng bê tông lởm chởm. Lý Phong quay sang nhìn cô lần cuối, ánh mắt lạnh như băng. Bắt đầu từ lúc này, em không còn là tân binh. Em là nhân sự độc lập thuộc tuyến nhiệm vụ tuyệt mật. Tất cả thông tin danh tính lịch trình không được lưu lại ở doanh trại. Cẩn thận với bất cứ ai tiếp cận em. Nhớ, chỉ có tôi là người duy nhất em được phép liên lạc. Cô gật đầu cũng không hỏi gì thêm. Một tay siết chặt qua ba lô, một tay cầm chắc cái điện thoại đặc biệt. Gió mạnh cuộn lên, xé toạc màn đêm thổi bay bụi mù khắp sàn tầng thượng. Bóng dáng nhỏ bé bước xuống máy bay, lặng lẽ như chiếc bóng hòa vào màn đêm ở thủ đô, mở đầu cho nhiệm vụ mà không ai hay biết. Chiếc xe dừng trước một khách sạn cỡ trung nằm ở rìa khu thương mại. Biển hiệu đèn led nhấp nháy yếu ớt trong màn sương sớm, phản chiếu kính xe mờ đục ánh sáng nhàn nhạt. Linh bước xuống, đội mũ lưỡi chai đen sâu kín, đẩy tay kéo nhẹ qua ba lô. Tay phải nắm lấy mép áo khoác. Cô bước nhanh vào sảnh, không ai chú ý tới cô. Một cô gái mặc giản dị đeo khẩu trang cúi đầu chẳng gây ấn tượng gì ở một thành phố tấp nập này. Lệ Tân ngẩng đầu mỉm cười lấy lệ. Xin chào quý khách, chị muốn đặt phòng loại nào? Phòng đơn tầng cao nhất, trả trước một đêm. Giọng cô khàn nhẹ, cố tình hạ tông không rõ nam hay nữ. Phiền chị cho tôi xem chứng minh. Tôi dùng hộ chiếu. Cô đưa tấm hộ chiếu giả với ảnh và danh tính nước ngoài đã qua xử lý kỹ thuật. Lệ Tân kiểm tra vài giây, không nghi ngờ gì, nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Phòng 1806, đây là thẻ từ. Linh nhận lấy, bước thẳng vào thang máy. Căn phòng 1806 nằm ở cuối hành lang, yên tĩnh và khuất tầm nhìn từ camera góc chính. Vừa bước vào, cô khép cửa, lập tức bắt đầu kiểm tra toàn bộ căn phòng. Một tay giúp con dao mỏng giấu trong đáy ba lô, cô tiến tới từng bước, gõ nhẹ lên bề mặt lắng nghe âm vang. Sau đó cúi xuống gầm giường, mở từng ngăn tủ kiểm tra sau tivi, ổ cắm, thậm chí là cả đầu vòi sen. Không thiết bị ghi âm, không camera ẩn, phòng sạch. Sau đó cô mới thở nhẹ một hơi, đặt cái ba lô lên sofa. Tháo mũ, gỡ khẩu trang, cô nằm phịch xuống giường. Tấm đệm lún xuống êm ái, nhưng lưng cô giữ thẳng bản năng cảnh giác chưa bao giờ được phép buông lỏng. Sau vài phút nghỉ ngơi, cô ngồi dậy, từ từ trong túi áo rút ra mảnh giấy nhỏ. Chính là tờ giấy nhiệm vụ được Phong giao cho trước khi lên máy bay. Tờ giấy không có dòng chữ rõ ràng, chỉ là những ký hiệu quân sự phức tạp như là bản đồ dày đặc tọa độ, mã số, thông tin mã hóa tuyến tuyệt mật. Cô mở điện thoại đặc biệt mà huấn luyện viên đưa để đối chiếu từng ký hiệu với ứng dụng giải mã nội bộ. Màn hình hiện lên dòng nội dung ngắn gọn. Vị trí mục tiêu, thời gian tiếp cận, yêu cầu thu thập thông tin nội bộ, nhận dạng người liên hệ, tuyệt mật, không để lại dấu vết, không nổ súng nếu không có chỉ thị. Cô nhìn chăm chăm màn hình, ánh mắt trầm lại. Nhiệm vụ đầu tiên tiếp cận cơ sở ngầm, lại còn là nhiệm vụ cấp S. Không chần chừ, cô gập mảnh giấy xé vụn thành từng mảnh rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Từng mảnh giấy bị cô ném thẳng vào bồn cầu, nhấn nút xả nước. Âm thanh xoáy nước cuốn trôi tất cả như chưa từng tồn tại. Khi rời khỏi phòng, trời sáng dần, ánh nắng ban mai le lói xuyên qua màn mây mỏng, nhuộm vàng những tòa nhà kín cao tầng. Linh thay bộ đồ mới, quần jean tối màu, áo hoodie rộng, khẩu trang đen, mũ lưới chai kéo sát mắt. Bên trong áo, cô dắt con dao găm mỏng sát ngực, vừa đủ rút ra trong một giây nếu cô biến. Tay kéo nhẹ khóa áo, ánh mắt liếc nhìn gương, không có gì khả nghi, không có gì nổi bật. Hoàn hảo. Cô bước ra khỏi phòng, dù khăn lau sạch tay nắm cửa và thẻ phòng. Trước khi xuống thang máy, không liếc camera góc trần, vẫn đứng góc chết cô đã kiểm tra đêm qua. Bắt một chiếc taxi đậu ngay ngoài sảnh, vừa mở cửa cô vừa nói nhỏ. Quận Triều Dương, gần khu chợ điện tử cũ. Tài xế gật đầu cũng không hỏi gì thêm. Xe lăn bánh, cô nhìn ra ngoài ô cửa kính đầy bụi, ánh mắt trầm tĩnh. Trong lòng lên sẵn 3 phương án dự phòng và 2 đường thoát hiểm. Nhiệm vụ đầu tiên, cô không được phép sai sót. Một lúc sau, xe dừng bên ngoài khu chợ điện tử cũ thuộc quận Triều Dương. Vẻ ngoài xuống cấp, tường vôi bong chóc, cửa cuốn rỉ sét, cùng bảng hiệu chỉ còn lại vài chữ cháy sáng lập lòe. Nhưng bên trong, từng dòng người ra vào lặng lẽ, mỗi ánh mắt cảnh giác, mỗi động tác dè chừng. Anh cúi đầu bước vào, vai mang cái túi vải trông như người bán hàng rong bình thường. Cô không để lại dấu hiệu nào gây chú ý, ánh mắt bình tĩnh quét qua từng góc khuất, từng camera giấu lẫn trên trần nhà. Mục tiêu tòa nhà bên trái, nơi bị niêm phong một nửa, còn một nửa hoạt động dưới cái mác kho hàng thanh lý linh kiện điện tử. Cô vòng qua phía sau, đi qua dãy hành lang dài ẩm thấp, tường loang lổ nước mưa ngấm. Một bảo vệ đang ngồi gác mắt dán vào màn hình điện thoại, tai đeo tai nghe. Đúng là một cơ hội hoàn hảo. Trong khoảnh khắc, hắn cúi đầu chơi game, Linh nhanh như cắt lách người qua một cánh cửa gỗ mục nát cạnh lối thoát hiểm nơi không có camera. Chỉ trong tích tắc, cô biến mất vào trong bóng tối, không để lại một chút tiếng động. Kho tầng hầm sâu 2 tầng, âm u và lạnh lẽo, dù bên ngoài là ban ngày, không một bóng người, những bóng đèn vàng treo thưa thớt chập chờn. Có chiếc nhấp nháy như sắp cháy, mùi ấm mốc nồng nặc xộc vào mũi, lẫn với mùi dầu máy và kim loại hoen dỉ. Cô khụ khịt mũi, rút dao găm lặng lẽ tiến sâu vào. Xung quanh những thùng container lớn xếp chồng chất cao gần đụng trần bê tông. Trên thùng không có nhãn, chỉ có vài ký hiệu mờ nhạt. Cô thử cậy cái khóa thép nặng, chắc chắn không cách nào mở ra nếu không dùng thuốc nổ, mà cô thì lại không thể gây tiếng động. Không thể mạo hiểm. Cô lùi lại, thay vào đó men theo tường, kiểm tra từng khe hở mỗi góc khuất, hy vọng tìm được đầu mối gì đó. Tiếng gió rít khe khẽ của ống thông hơi tạo ra một cảm giác lạnh sống lưng. Không gian tối đến mức cô điều chỉnh thị lực trong bóng mờ, từng bước phải tính toán để không phát ra tiếng động. Ngay khi định tiến đến khu vực khác, một tiếng vang nhỏ nhưng lạnh gáy vang lên. Cửa thang máy sắt bên phía tường đối diện đột ngột bật mở. Tiếng giày da nặng nề bước ra. Người đàn ông cao lớn, toàn thân bao phủ trong bộ vest tối màu được cắt may hoàn hảo, ánh mắt sâu hun hút như đá đen chôn dưới đáy biển. Mái tóc cắt gọn, khuôn mặt không cảm xúc, nhưng toàn thân toát ra luồng sát khí áp bức kinh người. Khí chất không phải của một doanh nhân, mà là kẻ đứng trên đỉnh chuỗi máu đen ngòm của thế giới ngầm. Theo sau hắn, hơn 30 người mặc vest đen, đeo tai nghe liên lạc, mỗi bước chân như là dội xuống nền bê tông tạo thành tiếng vang rợn người. Linh rút người, lùi vào sau thùng container. Người đàn ông chậm rãi đảo mắt như khắp kho hàng, đôi mắt như dao sắc lướt qua từng góc tối. Hắn nói gì đó với tên đàn em bên cạnh. Tên đàn em gật đầu, tiến đến một container bên trái lấy thẻ từ quét ngang khóa. Cánh cửa bật mở, bên trong đầy ắp vũ khí súng ống, đạn dược, linh kiện vũ khí công nghệ cao, tất cả được bọc kỹ trong vải đen, gắn mã số chuyên dụng của nước ngoài. Linh nheo mắt, thông tin cô cần nằm ở trong tay. Lập tức cô lùi lại cẩn thận, chuẩn bị rút lui qua lối thông gió. Chỉ cần thêm vài bước nữa. Âm thanh của chuông điện thoại nhỏ xíu bất ngờ vang lên trong túi áo. Chết tiệt, sao bất cẩn thế này? Toàn bộ đám người trong kho hàng sững lại. Ánh mắt người đàn ông lập tức đảo về phía tiếng động, sắc lạnh như băng. Ai? Tiếng quát dội xuống không gian như là tiếng sấm đánh ngang tai. Từng tên đàn em lập tức rút súng, chuyển đội hình. Ít nhất 10 họng súng đồng loạt nhắm vào khu vực cô ẩn nấp. Cô nghiến răng nhưng vẫn không nhúc nhích, bởi cô biết lúc này mình phải thực bình tĩnh. Linh hiểu rõ trong khoảnh khắc điện thoại rung lên, mọi kế hoạch của cô đổ bể. Không một ai có thể trốn thoát khỏi hàng chục họng súng chĩa thẳng. Huống hồ nơi đây là tầng hầm kín không lối thoát, không đồng minh, không viện trợ. Cô rút điện thoại trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, khẽ trượt nó xuống khe hở nhỏ giữa hai thùng container. Nếu huấn luyện viên Lý nhận được tín hiệu định vị, ít nhất anh ta biết nơi cô mất dấu. Chỉ cần thế là đủ rồi. Cô hít sâu, điều chỉnh nét mặt rồi bước ra. Bước chân chậm rãi vang lên giữa không gian nặng nề. Hơn 30 khẩu súng đồng loạt chĩa về phía cô. Nhưng Linh giữ vẻ mặt hoảng sợ. Mắt cô mở lớn, hơi thở dồn dập, hai tay giơ cao như thể vừa thoát khỏi địa ngục. Người run run như thể sắp ngã vậy. Đừng bắn. Giọng cô run run khàn khàn, giống cô gái vô tình đi lạc, không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông đứng đầu không rời mắt khỏi cô. Anh cao lớn, đôi mắt hẹp dài như mắt chim ưng sâu không thấy đáy. Bộ vest đen ôm thân hình rắn chắc như thép, ánh mắt như lột trần từng mạch máu dưới làn da cô. Anh không nói gì, chỉ từ từ tiến lại. Mỗi bước chân mà anh tiến tới, áp lực trong không khí như tăng gấp bội. Không gian yên ắng đến mức nghe được tiếng máu đập nơi thái dương. Linh giữ vai diễn, hoảng loạn yếu đuối như con nai nhỏ. Khi anh đến gần, không chần chừ vươn tay nắm chặt cằm cô, siết mạnh khiến cằm cô bật ra sau. Ánh mắt anh ghim chặt vào mắt cô như muốn đục thủng từng lớp ngụy trang. Vậy ra cô là người mua hàng, anh nói, giọng trầm như là dao sắc cạo. Cô dùng mình, giọng nói lý nhí. Tôi chỉ đi nhầm. Tôi không biết gì cả. Tôi sợ, thực sự sợ, cho nên đi loanh quanh, sau đó tìm lối ra. Rồi tôi vô tình thấy các anh. Xin các anh tha cho tôi. Đôi mắt anh nheo lại, môi khẽ nhếch nửa cười nửa không. Sợ à? Vâng. Cô nuốt nước bọt, biểu cảm thấy hối lỗi. Anh bóp mạnh hơn, khiến cô đau đến khó thở. Ánh mắt sắc như lưỡi dao chém thẳng vào tận đáy mắt cô. Cô có biết cái gọi là vô tình nhìn thấy ở chỗ này? Anh giỡn người kề sát tai cô, giọng thì thầm như là rắn độc trườn qua gáy. Có nghĩa là gì không hả? Linh lắc đầu, mắt mở lớn run rẩy giả bộ không hiểu. Anh cười lạnh đến thấu xương. Nghĩa là chết. Ngay khi tự chết vang lên, anh giơ tay ra phía sau. Một tên đàn em lập tức bước tới, hai tay nâng khẩu súng ngắn đen ngòm, gọn và giết người trong im lặng. Anh không ngần ngại nhận lấy, tay cầm chắc nòng súng đưa thẳng lên thái dương Linh. Thời gian như ngưng lại, bóng đèn phía trên đầu nhấp nháy liên tục, từ tiếng lách tách như tiếng nhịp cho tử thần. Linh đứng im, hai tay buông thõng, ánh mắt ngấn nước, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Trái tim trong ngực đập nhanh đến nghẹt thở, nhưng sâu trong mắt cô là tia sáng lạnh và tỉnh táo. Anh nhìn thấy điều đó, sự sợ hãi của cô quá là hoàn hảo đến mức giả tạo. Nòng súng lạnh lẽo áp sát thái dương cô, hơi kim loại lạnh ngắt len lỏi qua lớp da, rạch một đường băng giá vào tận tủy sống. Tiếng tách khô khốc vang lên trong không gian mở tối, không một viên đạn bắn ra. Linh run rẩy nhắm chặt mắt, gương mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập đầy hoảng sợ. Cô giống như con chim sẻ nhỏ chờ lưỡi dao hạ xuống, không có một chút phản kháng. Nhưng chỉ mình cô biết, trong khoảnh khắc khẩu súng được lên nòng khi nãy, âm thanh phát ra nói cho cô biết nó hoàn toàn trống rỗng. Một khẩu súng không đạn, chỉ để dọa hoặc là màn thử, một màn thử đến từ kẻ thận trọng, nguy hiểm và tinh danh. Trong thâm tâm, Linh khẽ mỉm cười, lạnh lùng như kẻ vừa bước qua ngưỡng cửa sinh tử mà không hề chớp mắt. Người đàn ông nhìn cô, im lặng vài giây rồi nhếch môi. Thú vị đấy, anh nói rồi đặt khẩu súng xuống bàn thùng container, mắt không rời khỏi cô. Cô biết mình sắp chết, thế mà không phản ứng, không ngất xỉu, không khóc, không hét. Một đứa con gái vô tình lạc vào đây, liệu bình tĩnh như thế à? Cô run run giữ vẻ sợ hãi. Anh nói gì tôi không hiểu. Anh bật cười. Không to nhưng đủ để người ta sợn da gà. Cô nên học cách nói cho thuyết phục. Anh cúi xuống đôi mắt sâu. Dẫu vậy tôi sẽ không giết cô. Cô khẽ mở lớn mắt. Thật ư? Nhưng cô phải đi theo tôi. Không được. Cô lùi lại một bước giọng run run. Tôi còn có gia đình, còn có người thân đợi tôi ở nhà. Tôi chỉ vô tình thôi. Tôi xin anh. Cô muốn chọn cái chết à? Tất nhiên là không. Vậy im lặng và đi theo tôi. Câu nói mang theo khí lạnh như băng, cắt đứt đi mọi nỗi sợ giả tạo cô gây dựng. Anh quay đầu lạnh lùng ra lệnh. Dẫn cô ta theo. Một tên đàn em lực lưỡng lập tức đi tới, kéo tay Linh rồi đẩy cô bước theo anh. Thang máy cũ kỹ bật mở. Anh ta bước vào trước, tay đút túi quần, dáng điệu ung dung như thể vừa hoàn tất thương vụ, chứ không phải là suýt ra tay giết người. Cô bị đẩy vào sau. Ánh đèn từ trên hắt xuống gương mặt cô nửa sáng nửa tối. Vẫn mang vẻ hoang mang, xen lẫn lo sợ. Nhưng bên trong âm thầm tính toán. Thang máy rung lên bắt đầu chuyển động. Giọng nói trầm thấp vang lên. Cô tên gì? Linh cắn môi rồi nhanh nhẹn nhỏ giọng. Tiểu Tình. Dạ. Cô giật mình. Anh nghiêng đầu liếc nhìn, ánh mắt sâu thẳm và lạnh băng. Tôi không thích bị lừa dối. Cô nên biết điều đó. Vậy anh định làm gì tôi? Tạm thời giữ lại. Sau đó? Xem cô ngoan tới đâu. Cửa thang máy mở ra. Ánh sáng ban ngày chói chang tràn vào từ lối thoát trong sảnh chính tòa nhà. Gió lùa và lạnh buốt mang theo khói bụi và cả mùi máu loang trong không khí. Một chiếc xe đen sang trọng đỗ sẵn. Tên đàn em đẩy cô lên xe. Người đàn ông ngồi cạnh khoanh tay nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng liếc cô với ánh mắt đầy nguy hiểm. Chiếc xe lao vun vút qua những con phố vắng của ngoại ô. Ánh đèn đường loang lổ phản chiếu kính chắn gió. Không khí trong xe im lặng đến rợn người. Bất ngờ những tiếng nổ đoàng vang lên chói tai. Chiếc xe chao đảo dữ dội khi một viên đạn xuyên qua kính chắn bên trái, cắm thẳng vào trán tên đàn em đang lái xe. Máu bắn tung tóe, tên đó gục xuống vô lăng, xe mất lái lao thẳng lề đường. Người đàn ông lập tức vươn người, đạp mạnh xác tên kia qua một bên rồi nhảy lên trên ghế. Khốn kiếp! Linh ra vờ hoảng loạn ôm đầu, cơ thể run rẩy nép sát thành ghế. Ánh mắt anh liếc sang cô, giọng gắt gỏng. Nằm xuống đi! Cô rụt người, tỏ vẻ sợ hãi nghe theo. Nhưng ánh mắt phía sau cánh tay che đầu thì sắc lạnh, âm thầm tính toán từng bước phản ứng. Cửa kính sau vỡ tan, một loạt đạn rít qua cắm vào ghế ngồi phía sau lưng cô. Anh vừa lái xe điên cuồng qua những khúc cua hẹp, vừa vươn tay cầm khẩu súng bên hông nã đạn về phía sau. Bọn khốn muốn chết à? Một tên truy đuổi liều lĩnh bám được lên mui xe. Hắn lăn lộn, tay bám chặt vào thanh chắn phía trên nóc, dùng chân đạp mạnh vào kính xe. Kính nứt toác. Anh quát to. Còn mẹ nó chứ. Không chút do dự, anh đánh lái sang bên phải, hòng hất văng kẻ đeo bám. Nhưng hắn quá lì lợm, tay ghì chặt như keo. Cùng lúc đó, ánh mắt Linh lướt nhanh xuống dưới gầm ghế, là khẩu súng của tên đàn em bị kẹt lại phía dưới. Cô thò tay, lặng lẽ nhặt nó lên, trong lòng sẵn sàng. Bằng một động tác nhanh gọn, cô tháo chốt an toàn, thì Linh xoay người nhoài nửa người ra cửa sổ. Pha súng gọn gàng vang lên, viên đạn cắm thẳng vào đầu gối tên bám trên nóc xe. Máu văng ra, hắn rú lên rồi rơi bịch xuống đường, lăn vài vòng giữa những bánh xe của đồng bọn truy đuổi phía sau. Chiếc xe chao đảo nhẹ một lần nữa rồi ổn định lại. Trong xe, anh liếc cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt sắc lạnh trầm ngâm. Giỏi lắm. Linh vờ như chưa nghe, chỉ ôm chặt khẩu súng trong ngực. Chỉ là phản xạ thôi. Anh không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt. Trong đáy mắt, lần đầu tiên ánh lên tia hứng thú sâu kín. Tiếng súng chưa dứt, chiếc xe lao như tên bắn qua từng khúc cua hiểm hóc. Bánh xe nghiến rít trên mặt đường nhựa. Phía sau còn hai chiếc mô tô bám đuôi không buông. Đạn xé gió bắn tới tấp, xuyên thủng kính chiếu hậu khiến bên trong xe vang lên tiếng choang đầy chết chóc. Anh không nói một lời, ánh mắt sắc lạnh như dao. Một tay cầm vô lăng, tay kia nổ súng phản đòn qua khe kính vỡ. Mỗi phát đạn bắn ra chuẩn xác vô cùng. Một chiếc mô tô bật ngửa, người trên xe bị bắn văng xuống đường, cơ thể lăn vài vòng rồi bất động. Còn một chiếc nữa. Anh siết chặt quai hàm, bất ngờ đánh tay lái. Chiếc xe trồm lên như thú hoang, rồi lao xuống đoạn đường xuyên qua rừng. Lốp xe xoay cuồn cuộn bụi, thân xe thì lắc lư dữ dội. Linh giữ nguyên tư thế ép sát vào ghế, ánh mắt liếc qua quan sát mọi thứ. Cô biết đây là cơ hội duy nhất khi xe vào rừng. Tầm nhìn của kẻ địch bị che khuất, kẻ của tùm chính là lợi thế lớn. Một tiếng đoàng vang lên. Anh nổ phát đạn cuối cùng, trúng ngay kẻ bám đuôi khiến hắn chịu xe lao xuống bờ dốc. Không còn ai đuổi theo. Ngay khi chiếc xe vừa giảm tốc lăn bánh vào khúc cua đất đỏ trong rừng, Linh lập tức hành động. Cửa xe bật mở, cô lao ra ngoài như là một con báo vậy. Cú nhảy thoát ra, đến mức anh chỉ kịp hét lên một tiếng. Này! Anh lập tức đạp phanh, xe díp lên trượt một đoạn dài trên đất cát. Anh quay đầu nhìn phía sau, nhưng không thấy cô đâu nữa. Giữa rừng cây âm u, tán lá rậm rạp che phủ mọi lối đi, thân ảnh nhỏ nhắn như làn khói tan biến trong màn sương sớm. Không một dấu vết, không một tiếng động. Chỉ có sự tĩnh lặng rợn người, tiếng gió rít nhẹ qua những cành cây xào xạc. Anh ngồi bất động trong xe vài giây, tay siết vô lăng, đôi mắt hẹp hờ nhau lại, ánh lên tia sắc lạnh mà hưng phấn. Đúng là thú vị thật. Khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười đầy ngạo nghễ. Không đuổi theo, không giận dữ, không bất ngờ. Chỉ là sự công nhận âm thầm pha lẫn thâm sâu nguy hiểm. Sau đó anh quay đầu xe, lặng lẽ lái khỏi rừng sâu, để lại phía sau đoạn đường đất trống rỗng hoang vắng, nơi cô gái nhỏ vừa bắt đầu cuộc đào thoát đầy toan tính giữa ranh giới sinh tử. Tiếng động cơ xa dần, Linh nằm im không động đậy giữa lòng hố được phủ kín bởi lớp lá khô dày đặc. Từ nơi này, cô nghe rõ tiếng xe lạch cạch trên nền đất rồi biến mất hẳn sau tán cây dày đặc. Cô đợi thêm 30 giây, trong đầu đếm từng nhịp, cho đến khi không có bất cứ âm thanh nào, chỉ còn tiếng gió nhẹ rì rào. Lúc ấy, cô đưa tay gạt lớp lá cây rồi ngồi bật dậy. Chiếc áo dính đầy đất và máu, một vài vết chảy xước nơi vai và cánh tay. Nhưng cô chẳng mảy may quan tâm. Vết thương ngoài da chẳng là gì so với những gì cô trải qua. Linh nhìn quanh một vòng, xác định phương hướng rồi bắt đầu bước ra khỏi khu rừng. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng mỗi bước đi đều vững vàng, ánh mắt lướt qua từng cành cây, từng dấu vết, không chút hoảng loạn, như thể cô quen với việc ẩn mình, quan sát và thoát thân. Chừng 15 phút sau, cô ra được đường lớn, ánh nắng ban chiều rọi xuống len qua từng lùm cây bụi rậm, một vài chiếc xe tải chạy ngang, gió rít qua tai mang theo hơi bụi mờ nhạt. Cô đứng bên vệ đường chờ đợi. Vài phút sau, chiếc taxi chạy qua. Cô vẫy tay, chiếc xe dừng lại. Linh mở cửa ngồi vào, giọng nói mềm mại nhưng kiên quyết. Về trung tâm thành phố. Tài xế gật đầu khởi động xe, chiếc taxi lăn bánh, cuốn theo vệt bụi đất khô rừng già. Sau khi trở về khách sạn, Linh thả người tựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt khép hờ. Mùi bụi đất, mùi mồ hôi, hòa với mùi máu khô vẫn còn phảng phất trên quần áo, làm dạ dày cô quặn lên. Cô bước từng bước chậm rãi vào phòng tắm rồi bật nước. Tiếng nước rào rào rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo. Nước chảy qua vết chày, rửa sạch lớp bụi bẩn, nhưng cảm giác rát buốt khiến cho cô nhíu mày. Từng giọt nước mang theo vệt đỏ nhạt trôi xuống cống, như cuốn đi phần ký ức cô không muốn đối diện. Cô tắm rất lâu, khi bước ra mái tóc ướt đẫm xõa xuống cái áo choàng bông mềm mại trên vai. Bầu trời hoàng hôn nhuốm sắc cam, mảng mây xa xa nhuộm thành màu máu. Linh ngồi xuống ghế, tay cầm ly nước, mắt nhìn ra khoảng không. Trong đầu cô, từng mảnh ký ức vụn vỡ của kiếp trước như là thước phim tua chậm. Từ tiếng súng nổ chát chúa, những gương mặt méo mó trong cơn dãy chết, đôi tay của chính cô lúc nào cũng dính máu lạnh lẽo đến vô cảm. Sát thủ số hiệu 07, cái tên đủ khiến kẻ trong bóng tối run sợ. Nhìn đổi lại, hàng trăm kẻ thù khắc cốt ghi tâm sẵn sàng đuổi theo đến cùng trời cuối đất. Cô biết rõ, mỗi mạng sống mình lấy đi đều chất chồng một món nợ không bao giờ trả hết. Kiếp này, ông trời ném cô vào thân phận một tân binh quân đội yếu đuối, bị xem thường. Có lẽ đó là cách để buộc cô dừng lại, không còn là cỗ máy giết chóc. Lần đầu trong nhiều năm, Linh thấy trái tim quặn lại, không phải vì sợ mà vì mệt mỏi. Có lẽ cô cũng muốn sống một cuộc đời bình yên, không phải trốn chạy, không phải chiến đấu, không phải nhìn thấy ánh mắt dãy giụa của những kẻ sắp chết. Những kẻ hại cô để bọn họ tự trả nghiệp của mình đi. Cô chẳng muốn nhúng tay. Sau nhiệm vụ này, cô sẽ rời khỏi quân đội. Ý nghĩ len lỏi bám chặt như hạt giống vừa được gieo xuống. Lần này cô sẽ không gạt bỏ nó nữa. Mấy ngày sau, bầu trời cuối hạ phủ màu xám âm u, gió mang hơi ẩm của cơn mưa chưa kịp chút. Linh ngồi ghế sau taxi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn khung cảnh trôi vụt ngoài cửa kính. Chiếc xe rẽ vào con đường vắng, cuối cùng dừng trước tòa nhà bỏ hoang nơi cô từng đáp trực thăng. Cô bước xuống, trả tiền rồi kéo mũ lưỡi chai thấp xuống che bớt đi gương mặt, nơi đây im ắng đến mức nghe cả tiếng côn trùng rả rích. Cô đứng im, kiên nhẫn chờ đợi. Đúng 7 giờ tối, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên từ xa, càng lúc càng gần, cuốn theo luồng gió mạnh, giật tung cả bụi đất và lá khô. Đèn chiếu rọi xuống lóa cả mắt. Cửa khoang mở, người đàn ông trong bộ đồ phi công đưa tay ra hiệu. Linh bước nhanh tới leo lên. Cửa đóng lại, tiếng ồn ào bên ngoài bị chặn đứng. Trực thăng lập tức cất cánh rời khỏi trong bóng đêm. Sau hơn một giờ bay, nó hạ xuống bãi đất trống giữa rừng. Tiếng côn trùng đêm hòa lẫn tiếng động cơ giảm dần. Khi thấy bóng cô từ trên trực thăng bước xuống, anh sải bước tới, giọng pha lẫn lo lắng bực bội. Linh, rốt cuộc em đi đâu trong mấy ngày qua? Sao lại bị mất định vị? Cô nghiêm giọng đáp. Báo cáo giáo quan, em bất cẩn bị phát hiện. Lý Phong cau mày. Bị phát hiện? Làm sao em có thể thoát? Báo cáo, em nhân cơ hội thoát thân. Anh nhìn cô, đôi mắt như muốn tìm ra lời nói dối. Cuối cùng Lý Phong khẽ lắc đầu, đưa tay sờ trán mình thở dài. Thôi được rồi, lên xe đi. Cô im lặng mở cửa ngồi vào ghế phụ. Đèn xe bật sáng, xe lăn bánh trên con đường rừng tối om. Tiếng động cơ trầm đục phá vỡ sự im lặng nặng nề. Một lúc sau, giọng Phong vang lên thấp và trầm. Đừng lo lắng, dù nhiệm vụ không thành công, nhưng em là tân binh, chắc chắn cấp trên sẽ xem xét. Linh nghiêng đầu giọng điềm nhiên. Giáo quan đừng lo, em hoàn thành rồi. Bàn tay giữ vô lăng của anh khựng lại. Chẳng phải em nói bị phát hiện? Nhưng những gì cần biết em đã nắm ạ. Một khoảng lặng kéo dài, anh liếc nhìn cô, trong mắt là sự khó hiểu xen lẫn bất an. Cô nhìn anh, lần này ánh mắt sâu hơn. Em muốn hỏi giáo quan một câu, tại sao một tân binh được giao nhiệm vụ mật nguy hiểm như thế ạ? Anh không trả lời, anh mím môi thở dài, ánh mắt nhìn thẳng con đường trước mặt. Tôi không rõ sao cấp trên lại ra chỉ thị như vậy. Có thể em là trường hợp đặc biệt, hoặc là có lý do khác. Câu nói bỏ lửng trong không khí. Cô quay mặt ngoài cửa sổ, ánh đèn hắt lên gương mặt lộ rõ đôi mắt sắc lạnh, xa xăm như ẩn chứa lớp băng mỏng, và cả những toan tính cuộn chảy bên dưới. Khi xe dừng trước cổng doanh trại, tiếng lính gác vang lên, kiểm tra thủ tục rồi xe bắt đầu lăn bánh. Vừa bước xuống, Linh lập tức đi vòng ra phía cửa xe. Cô lấy từ trong túi áo khoác quân đội cái điện thoại. Báo cáo giáo quan, đây là bằng chứng em thu thập. Phòng sững lại, anh nhận lấy rồi nhíu mày. Cái này, trong đó có đoạn clip bọn chúng mở container chứa vũ khí, toàn bộ được ghi lại không sót một ai. Cô nói tiếp, giọng bình thản nhưng ánh mắt như chém từng từ vào khoảng không. Anh lập tức nhận lấy rồi ngẩng lên, nhìn cô lâu hơn một nhịp như không tin một tân binh chưa đầy mấy tháng huấn luyện có thể làm được chuyện như vậy. Em lấy nó bằng cách nào? Báo cáo, em đột nhập lần hai. Cô đáp, không một chút tự hào như thể đang báo cáo bài tập bình thường. Anh mím môi không nói thêm nữa. Linh gật đầu chào theo điều lệnh, sau đó thì xoay người rời đi. Bước chân vang lên đều đặn trên nền bê tông qua những dãy nhà tối om. Khi mở cửa phòng ký túc xá, trong không khí phảng phất mùi xà phòng giặt. Căn phòng vắng lặng, bọn họ đều đang ở phòng học lý thuyết, chưa ai trở về. Cô không bật đèn, chỉ khép cửa lại tháo mũ, cởi áo khoác rồi ngả lưng xuống giường. Bóng tối trùm lấy căn phòng. Linh nhắm mắt, hơi thở đều đặn, nhưng sâu trong lòng có dư âm của mấy ngày qua, chính là sự căng thẳng và cả quyết định ngấm ngầm hình thành. Một lúc sau, tiếng khóa cửa lách cách vang lên. Linh vừa mới chợp mắt chưa bao lâu, cánh cửa phòng ký túc xá mở ra, ánh đèn hành lang hắt vào. Nhóm người Lệ Cẩm, Từ Thiên Thiên và Gia Hân bước vào. Cả bà khựng lại một nhịp khi thấy cô nằm yên trên giường dưới ánh sáng lờ mờ. Ánh mắt bọn họ thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt chuyển thành sự khinh miệt thường ngày. Thiên Thiên cười mỉa lên tiếng, đủ cho ai cũng nghe thấy. Ủa, giáo quan nói nó bị thương, phải tĩnh dưỡng vài tuần. Sao lại quay về sớm thế nhỉ? Gia Hân khoanh tay rồi liếc từ đầu đến chân. Mà nhìn đâu có vẻ gì bị thương, trông khỏe như trâu thế kia. Chỉ có Lệ Cẩm im lặng, nhìn ánh mắt như lưỡi dao lạnh, lặng lẽ quét qua người Diệp Linh mang theo sát khí. Linh nghe thấy hết nhưng chẳng buồn đáp. Cô xoay người kéo chăn trùm kín mình, còn những lời kia như gió lùa qua cửa sổ. Tiếng trò chuyện, tiếng kéo ghế soạt soạt vang lên một lúc, rồi ánh đèn phòng tắt. Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, nhịp thở đều đều của những người cùng phòng báo hiệu họ chìm vào giấc ngủ. Linh mở mắt, cô nhẹ nhàng bật dậy, tránh phát ra tiếng động, động tác gọn gàng như cái bóng, khoác lại áo quân phục, thắt chặt dây giày. Cô mở cửa phòng rồi luồn ra ngoài hành lang lạnh lẽo. Bầu trời đêm tối đen, gió thổi hun hút, xa xa chỉ có ánh đèn vàng của trạm gác. Sân huấn luyện vắng tanh, nền đất còn vương hơi sương ẩm. Linh hít hơi sâu, bắt đầu chuỗi bài tập của riêng mình. Chống đẩy gập bụng, chạy bền vòng quanh sân, xen kẽ các động tác rèn sức chịu đựng. Mỗi lần hít thở, hơi lạnh như sộc vào phổi. Nhưng ánh mắt cô kiên định, từng giọt mồ hôi rơi xuống hòa vào mặt đất. Sáng hôm sau, khi bầu trời phủ lớp sương mỏng, tiếng còi tập trung vang dội khắp sân huấn luyện. 10 tổ tân binh nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn trên bãi tập rộng, theo thứ tự từ tổ 1 xếp hạng đầu đến tổ 10 ở cuối hàng, vốn là hạng bét. Tổ 10 của Diệp Linh đứng ở vị trí cuối, sau lưng là khoảng sân trống. Cô đứng lẫn giữa đồng đội, vẻ mặt bình thản dửng dưng như thể chuyện xếp hạng chẳng liên quan gì đến mình. Ở phía trên, Lý Phong bước lên bục gỗ, giọng dõng dạc vang vọng. Hôm nay là ngày kiểm tra thành tích để sắp xếp lại thứ hạng tổ. Kết quả này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, chế độ, định hướng huấn luyện tiếp theo của các em. Một làn sóng căng thẳng lan khắp hàng ngũ, ai nấy đều nghiêm mặt thẳng lưng. Chỉ trừ gương mặt ở tổ 1, tổ 2, có Lệ Cẩm, Gia Hân, Thiên Thiên, Trương Dĩnh, Trí Thiên. Bọn họ chỉ trao nhau ánh nhìn khinh miệt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khẩy. Tư thế của họ không phải đứng nghiêm, mà là cái ngạo nghễ của kẻ tự tin vào sức mạnh và thứ hạng của mình. Cuộc thi bắt đầu, từng tổ lần lượt tiến lên khu vực thử sức, vượt chướng ngại, leo kẽm gai, nhảy tường, mang vác nặng và chạy nước rút. Tổ 1, tổ 2 hoàn thành bài thi gần như hoàn hảo, từng động tác nhanh, dứt khoát, thời gian hoàn thành ở mức kỷ lục. Những chàng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên từ các tổ khác. Đến lượt tổ 3, 4, 5, tốc độ sức bền bắt đầu có chênh lệch. Một số người bị vướng mắc ở hàng rào gỗ hoặc kẽm gai, số khác bị hụt sức ở bài vác vật nặng. Tổ 10 của Linh tiến vào sân thi ở lượt cuối cùng. Tiếng còi vang lên. Cô xuất phát cùng đồng đội, động tác gọn gàng, nhịp thở ổn định. Thể lực đã cân đối sau nhiều ngày luyện tập âm thầm, nhưng cô cố tình giữ tốc độ ở mức vừa đủ. Leo rào, cô chậm hơn nửa nhịp như cân nhắc từng bước. Bỏ qua kẽm gai à? Cô không hề vướng, nhưng vẫn giả vờ mất thêm vài giây để chỉnh tư thế. Vác vật nặng, Giang đứng vững vàng, nhưng lực tay được cô khéo léo kiểm lại để đạt đúng mức đủ tiêu chuẩn. Khi chạy nước rút, cô giữ nhịp đều như không bứt tốc như mọi khi. Bên ngoài không ai chú ý sự khác lạ, chỉ nghĩ rằng cô vẫn là tân binh hết sức bình thường. Kết thúc phần thi, Linh nhẹ nhàng lau mồ hôi, nên mà không lộ chút tiếc nuối hay hứng khởi. Lý Phong bước ra giữa sân, giọng vang vọng. Tất cả tập hợp đội hình, ngồi xuống theo tổ, chuẩn bị phần thi bắn súng. Tỉa ghế sắt va nhẹ vào nền đất, cả 10 tổ nhanh chóng ngồi thành hàng dài. Bàn bắn được đặt sẵn, từ khẩu súng trường nằm ngay ngắn, nòng hướng về phía bia xa. Từng cái tên lần lượt được gọi lên. Như thường lệ, những gương mặt ở tổ 1, tổ 2 bước ra với vẻ tự tin lạnh lùng. Tiếng đạn nổ khô khốc vang lên từng viên, găm thẳng vào hồng tâm. Huấn luyện viên phụ trách đứng bên cạnh gật gù, liên tục điểm số tuyệt đối hiện rõ trên bảng. Các tổ tiếp theo thi đấu, thành tích đa phần ở mức khá, thỉnh thoảng có người trượt khỏi vòng 8 điểm. Giọng Lý Phong cất lên, Diệp Linh. Có. Cô đứng dậy, động tác thong thả nhưng dứt khoát bước ra bàn bắn. Không ai thấy trong đôi mắt ánh lên tia lạnh nhạt như gió đêm. Đặt súng xuống bàn, lấy băng đạn, rồi lắp vào nòng. Động tác thuần thục đến mức khiến cho Lý Phong thoáng nhíu mày. Phía sau, nhóm Cẩm Lệ khẽ bật cười mỉa mai, tiếng xì xào đủ để lọt vào tai mọi người. Xem cô ta gồng mình kìa, chắc được 5 điểm là may. Bắn súng cứ như diễn phim ấy nhỉ? Cô không quan tâm, vẫn nâng súng, ngắm qua ống ngắm hít một hơi sâu. Viên đạn đầu tiên găm vào vòng 7 điểm, không ai ngạc nhiên, đủ tiêu chuẩn thôi. Phát thứ hai vẫn là 7 điểm y như trước. Lý Phong cau mày, động tác của cô quá chuẩn, nhịp thở ổn định, tư thế không sai lệch. Với kỹ thuật ấy, đáng lẽ phải ít nhất 9 điểm, thậm chí 10. Tại sao? Đến phát thứ ba, cô giơ súng, đầu ngón tay siết dần vào cò. Một tiếng kêu the thé vang lên từ phía sau. Giờ Hân đưa tay lên cổ, vờ như bị côn trùng cắn, gương mặt diễn tròn vai lo lắng. Cô ta biết rõ, tiếng động bất ngờ đủ để làm sao nhãng tâm lý người bắn. Quả nhiên, Linh liếc mắt sang một phần dây. Nhiều người phía dưới lập tức nhoẻn cười rằng viên đạn sắp bay lệch khỏi bia. Tiếng súng vang lên, mọi người đồng loạt hướng về bảng bia điện tử. Một con số sáng lên, 10 điểm, viên đạn cắm gọn vào hồng tâm. Không khí như khựng lại một nhịp, tiếng xì xào biến mất, thay vào đó những ánh mắt khó tin. Lý Phong nheo mắt, trong đôi con ngươi lóe lên tia hiểu ý. Rõ ràng vừa rồi cô không hề kém điểm, mà chỉ cố tình không muốn bộc lộ. Phía sau Cẩm Lệ cứng đơ nét mặt, Gia Hân thì như bị tát thẳng vào lòng tự trọng. Còn Diệp Linh, cô đặt súng xuống, xoay người bước về chỗ ngồi, khóe môi khẽ nhếch chẳng buồn giải thích. Trời buổi trưa, ánh nắng hắt nghiêng xuống sân tập phản chiếu trên mặt sàn bê tông sáng loáng. Sau khi kết thúc phần thi bắn súng, Lý Phong bước ra giữa sân, tay cầm chiếc hũ thủy tinh trong suốt, bên trong lẫn lộn hàng trăm tờ giấy nhỏ được gấp vuông vức. Phần thi cuối cùng của buổi kiểm tra hôm nay chính là đối kháng. Giọng anh dõng dạc vang lên. Các em bốc thăm, chọn đối thủ, không phân biệt tổ nào, mỗi người sẽ có 2 lượt. Một lượt do các em tự bốc, một lượt khi bị người khác bốc chúng, kết quả sẽ tính tổng điểm. Vừa nghe xong, nhóm tổ 1, tổ 2 lập tức nhìn nhau cười, ánh mắt đầy tự tin như thể biết trước mình sẽ đứng đầu. Lệ Cầm khoanh tay nhếch môi, hy vọng bốc chúng mấy kẻ yếu cho đỡ tốn sức. Ngược lại từ tổ 3 trở đi, sắc mặt ai nấy biến đổi thấy rõ. Một vài người nuốt nước bọt, mắt dán vào hũ bốc thăm, như thể bên trong ẩn giấu con mãnh thú. Chẳng ai muốn rút phải tên của Lễ Cẩm, Gia Hân hay bất cứ ai bên tổ 1, tổ 2. Lý Phong ra hiệu cho người đầu tiên bước lên. Những lượt bốc đầu tiên diễn ra khá là êm, đa phần các thành viên tổ 3, tổ 4, tổ 5 bốc chúng nhau. Những trận đấu này sức lực ngang tầm, kết quả cũng chỉ chênh lệch vài điểm. Tiếng giày va xuống sàn, tiếng hò hét cổ vũ, tất cả tạo thành bầu không khí sôi động. Nhưng rồi không tránh khỏi kịch bản xui xẻo, một nam sinh tổ 5 run rẩy bốc phải tên Lục Chí Thiên, đội phó tổ 2. Trận đấu kết thúc trong vòng chưa đầy một phút, nam sinh kia bị quét ngã xuống sàn, chưa kịp tung nổi một đòn ra hồn. Những tiếng ôi chao, xen lẫn vài tiếng cười khẩy vang lên từ góc của tổ 1, tổ 2. Trong lúc đó, nhóm của Lễ Cẩm dường như chẳng mấy quan tâm những trận đấu khác. Họ ngồi dồn về một phía, mắt không rời khỏi bóng dáng của Linh ở hàng bên kia. Không biết có may mắn bốc chúng nó không? Giàn nghiêng đầu nói, giọng nói tràn đầy mong chờ. Nếu chúng cứ đánh thẳng tay, cho nó biết thế nào là chênh lệch trình độ. Lễ Cẩm đáp, ánh mắt lạnh như lưỡi dao lướt trên người Diệp Linh. Cả ba người, Lễ Cẩm, Gia Hân, Thiên Thiên, giống như ba con thú săn mồi kiên nhẫn chờ thời. Mỗi khi có ai tiến lên hũ bốc thăm, ánh mắt bọn họ lập tức dõi theo, chỉ mong cái tên Diệp Linh sướng lên để thỏa mãn cơn khát chiến thắng bằng cách đè bẹp cô giữa ngay sân tập. Linh ngồi yên, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn phía sàn đấu như chẳng hề bận tâm. Nhưng nếu để ý kỹ, thấy khóe môi cô nhếch nhẹ, như thể đoán trước mọi ánh mắt đang nhắm vào mình. Đến lượt Linh bước lên bốc thăm, ánh mắt cô bình thản, ngón tay thon dài rút ra lá thăm nhỏ. Khi mở ra, cái tên trên đó khiến cho xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Là lệ thua của tổ năm. Không ít ánh mắt nhìn sang cô đầy thương hại. Ai cũng biết, lệ thua tuy không phải là nữ binh mạnh nhất doanh trại, nhưng sức mạnh, tốc độ, kinh nghiệm hơn hẳn người của tổ 10. Còn Linh, trong mắt bọn họ chỉ là tân binh yếu đuối, mấy hôm trước còn không chống nổi mấy vòng hít đất. Hai người bước lên võ đài tạm dựng giữa sân huấn luyện. Tiếng còi vang lên, Lệ Thu lập tức lao tới như mũi tên, động tác dứt khoát mạnh mẽ. Nhưng Linh chỉ nghiêng người né, không phản công, ánh mắt bình thản như tính toán điều gì. Liên tiếp 3-4 đòn, cô vẫn chỉ phòng thủ, tay nâng lên đỡ, chân lui về sau, mỗi bước vững vàng nhưng tuyệt nhiên không tung ra cú đánh nào. Cô ta đang làm cái gì vậy chứ? Chắc là sợ không dám đánh. Thảo nào, ai cũng bảo tổ 10 chỉ được cái nổ to. Tiếng cười khẽ xen lẫn trong đám đông, nhóm Lệ Cẩm có người huýt sáo trêu chọc. Lệ Thu thấy vậy càng tấn công mạnh hơn, nhưng Linh giữ nhịp thở đều đều, ánh mắt kiên định. Đến phút cuối cùng, khi Lý Phong ra hiệu kết thúc, Linh cúi đầu thừa nhận thất bại, không hề có vẻ tiếc nuối, chỉ lặng lẽ bước xuống. Một vài đồng đội cùng tổ chạy lại vỗ nhẹ vai cô. Không sao đâu, lần sau cố gắng. Đối thủ mạnh, thua cũng bình thường. Cô chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt thoáng qua tia sắc bén mà không ai để ý. Như thể trận đấu hôm nay chỉ là một phần trong kế hoạch của riêng mình. Từng lượt tiếp tục. Đến lượt Lệ Cẩm bước lên bốc thăm, ngón tay cô ta vừa rút ra lá thăm, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý. Diệp Linh. Cả sân huấn luyện thoáng xôn xao, những tiếng xì xào vang lên liên tục. Xong rồi, trận này chắc không nổi ba chiêu. Gặp Lệ Cẩm thì còn gì để nói, thua chắc. Ánh mắt của Gia Hân, Thiên Thiên, Trương Dĩnh, Trí Thiên sáng lên như xem trò vui, chờ đợi cảnh Diệp Linh bị nhục nhã. Diệp Linh bước lên võ đài, dáng vẻ rất chi là ung dung, ánh mắt không hề chùn xuống trước khí thế bức người của Lệ Cẩm. Lệ Phong đứng bên ngoài hô lớn. Chuẩn bị. Hai người bắt đầu thủ thế, Lệ Cẩm nhếch môi giọng khinh bỉ. Diệp Linh, tôi cho cô cơ hội, quỳ xuống xin tôi ngay bây giờ, tôi sẽ không đánh cô. Tiếng cười mỉa mai vang lên từ phía dưới, nhưng Linh nghiêng đầu khẽ cười, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo. Cô không có tư cách nói câu đó đâu. Câu nói ngắn ngủi như đổ thêm dầu vào lửa. Lệ Cẩm nghiến răng lao lên, bàn chân dậm mạnh xuống sàn, tạo tiếng bịch vang rội, nằm đấm hướng thẳng vào mặt Linh với tốc độ cực nhanh. Nhưng chỉ thấy thân hình Linh nghiêng nhẹ sang trái, lướt qua đòn đánh trong gang tấc. Cùng lúc bàn tay cô như chớp vung lên, chặn cổ tay đối phương, xoay người khuỷu tay đánh mạnh vào sườn. Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Lệ Cẩm khựng lại một nhịp, nhưng lập tức xoay người tung cú đá ngang. Linh hạ thấp người tránh gọn, rồi bật lên tung củi trỏ vào vai đối phương. Tiếp đó, cô không cho Lệ Cẩm kịp lấy lại thế, một tay giữ chặt cổ áo, tay còn lại tung liên tiếp 3 cú đấm vào bụng, mỗi cú chuẩn xác, mạnh đến mức vang lên tiếng thụp nặng nề. Lệ Cẩm cố gắng phản công, nhưng bất cứ khi nào tay cô ta nhấc lên, Linh kịp thời chặn hoặc bẻ hướng khiến cho mọi nỗ lực đều thành vô nghĩa. Người xem dưới sân im bặt, bọn họ không còn thấy một Diệp Linh yếu đuối, mà là một chiến binh đánh nhanh, gọn, dứt khoát, từng động tác như là đã tính toán. Một cú quét chân bất ngờ khiến cho Lệ Cẩm mất thăng bằng ngã quỵ. Nhưng Linh không dừng, cô xoay hông tung thêm cú đá ngang vào vai đối phương khiến Lệ Cẩm loạng choạng ngã sấp. Khi Lệ Cẩm vừa gượng dậy, một cú móc mạnh hất vào cằm khiến cho cô ta đau bật máu miệng, thân thể lảo đảo. Mặt Linh lạnh như băng, mỗi đòn đánh đều nặng như rút hết những uất ức, sự khinh thường mà đối phương dành cho linh hồn cũ của mình. Thấy tình hình có vẻ vượt ngoài tầm kiểm soát, Lý Phong quát lớn. Diệp Linh, dừng lại. Cô khựng lại, buông đối thủ ra, hơi thở đều đều. Lệ Cẩm máu dỉ nơi khóe môi, cơ thể bầm tím không còn sức để chống đỡ. Ngay lập tức, Lý Phong lệnh cho hai người huấn luyện phụ khiêng Lệ Cẩm xuống phòng y tế. Bên dưới mọi ánh mắt mở to há hốc mồm. Không ai ngờ, một người họ xem thường có thể áp đảo hoàn toàn Lệ Cẩm, một chiến binh tổ một đến mức không kịp phản kháng như vậy. Không khí im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập và vài tiếng nuốt khan vì sốc. Lý Phong nhanh chóng hô hiệu lệnh giải tán nghỉ trưa, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua hàng ngũ một lượt rồi dừng ở Diệp Linh. Diệp Linh, theo tôi ra đây. Giọng anh trầm thấp nhưng đủ uy lực khiến những người xung quanh im bặt. Cô bước ra đứng nghiêm trước mặt anh, né mặt Lý Phong tối lại, giọng nói lạnh băng. Đây là quân đội, không phải đấu trường sinh tử, để em muốn ra tay thế nào thì ra tay. Đồng đội là để hợp tác, không phải để đánh nhau. Vi phạm kỷ luật, tôi phạt em không được ăn trưa, chạy 20 vòng quanh sân huấn luyện. Không biện minh, không phản bác, Diệp Linh thẳng lưng, rõ, giáo quan. Không chờ thêm một giây, cô xoay người chạy ngay, bước chân đều đặn, nhưng ánh nắng trưa gay gắt như muốn thiêu đốt, từng vòng một kéo dài tưởng chừng như vô tận. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ thấm ướt áo, hơi thở dồn dập, nhưng cô cắn chặt răng, ánh mắt kiên định không dao động. Để khi mọi người quay lại chuẩn bị cho buổi chiều, Diệp Linh mới hoàn thành vòng chạy cuối cùng. Đôi chân như đeo chì, toàn thân mỏi nhừ, nhưng cô đứng thẳng người trở về hàng. Lý Phong liếc sang, ánh mắt thoáng trầm lại rồi thở dài. Anh không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho cả đội tiếp tục bài thi. Tiếng hô khẩu lệnh vang dội cả sân, cuộc thi kéo dài đến khi mặt trời gần tắt. Lý Phong ra lệnh huấn luyện thêm 30 phút, tiếng rên rỉ nhỏ vang lên khắp nơi, nhưng chẳng ai dám than lớn. Kết thúc buổi tập, mọi người mệt đến mức chỉ muốn ngã gục tại chỗ. Lý Phong hô giải tán rồi quay người rời đi, bóng lưng cao lớn chìm vào ánh hoàng hôn, để lại một ngày huấn luyện vừa nghiêm khắc vừa nặng nề trong lòng các tân binh. Buổi tối đó, sau ngày huấn luyện mệt nhoài, cả doanh trại rơi vào không khí thư giãn hiếm hoi. Sau khi ăn tối và tắm rửa xong, hầu như tất cả tân binh trở về phòng nằm vật xuống giường, tự thưởng cho mình một giấc ngủ say. Tiếng nói chuyện rì rầm rồi im bặt, thay vào đó tiếng thở đều đặn của những người chìm vào giấc mộng. Hôm nay được miễn học lý thuyết buổi tối nên không ai bị gọi ra ngoài, mọi người phấn khích trừ Diệp Linh. Ăn xong cô không về phòng, hướng thẳng đến phòng làm việc của Lý Phong. Cô dừng trước cửa hít sâu một hơi. Tiếng bước chân từ bên trong vang lên, cửa bật mở, Lý Phong xuất hiện mặc áo giản dị, mở hai cúc cổ, trên tay cầm tập hồ sơ. Anh nhìn cô nhíu mày. Em đến đây có chuyện gì? Linh đứng thẳng, giọng đều đều bình tĩnh. Giáo quan, tôi muốn xin rút khỏi huấn luyện. Không khí trong phòng trùng xuống, Lý Phong sững lại một giây, rồi gằn giọng, ánh mắt lạnh như băng. Xuất ngũ, em tưởng quân phục là đồ chơi à? Đã mặc vào thì phải có trách nhiệm với nó. Một người ngay cả huấn luyện tân binh cũng chịu không nổi, thì đừng nói chuyện báo đáp tổ quốc, đến làm người cũng không xứng đáng. Cô im lặng, ánh mắt hạ xuống không phản bác. Thấy vậy, Lý Phong bước hẳn ra khỏi bàn, đứng đối diện với cô. Linh, rốt cuộc em có chuyện gì thì nói ra. Còn chuyện xuất ngũ, tôi sẽ không duyệt. Cô ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh. Vậy thì em sẽ tìm tiểu đoàn trưởng. Nghe vậy, Lý Phong khẽ cười lạnh. Tiểu đoàn trưởng, một tân binh vô trách nhiệm như em chưa có tư cách đó. Cô không nào núng. Vậy xin giáo quan hãy duyệt cho tôi. Dù sao tôi cũng không thể thi nổi để vào lính dự bị. Xuất ngũ vẫn là tốt nhất. Lý Phong cau mày. Sao em biết mình không có khả năng? Tôi thấy rõ ràng em đang giấu năng lực của mình. Linh giữ im lặng, đôi mắt không tránh né nhưng không hé lộ cảm xúc. Một lúc sau, Phong thở dài, ánh mắt dịu đi đôi chút. Thôi được rồi, tôi xin cho em về nhà mấy ngày, tự suy nghĩ lại rồi quay lại đây. Từ giờ đến khi kỳ thi thăng cấp lên binh nghiệp chính thức còn 5 ngày nữa, hy vọng em quay trở lại đúng lúc. Cô đáp rõ, rồi xoay người rời đi. Bóng dáng cô khuất dần sau hành lang tối, để lại Lý Phong đứng đó nhìn theo vẻ mặt khó đoán. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng trong lòng anh có cơn gió lạnh vừa lướt qua. Về đến phòng, Linh không vội nằm nghỉ như những người khác. Cô im lặng kéo ba lô, bắt đầu gấp quần áo và những vật dụng cá nhân xếp thành từng chồng gọn gàng. Bàn tay di chuyển theo thói quen, nhanh gọn chính xác, đến mức từng nếp gấp chuẩn như là kẻ thước. Nhưng trong đầu thì lại không có chút bình thản nào. Cô ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng trên ba lô được sắp sẵn. Cô không biết mình có nên trở về nhà của Linh hay không. Trong trí nhớ cô nhận được khi vào thân thể này, Linh còn một người mẹ già, một người phụ nữ dành trọn tình thương nuôi dưỡng con gái, dù cuộc sống có vất vả thế nào. Người mẹ yêu Linh đến hết mức, chỉ cần nhớ lại những mảnh ký ức lẫn lộn kia, cô cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Nhưng đó không phải là ký ức của cô. Cô vốn không có nhà. Kiếp trước cô là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không họ hàng thân thích, Một ngày khi chưa kịp hiểu thế nào là hạnh phúc, cô bị tổ chức ngầm nhặt về không phải để nuôi nấng, mà là để huấn luyện. Huấn luyện trở thành sát thủ. Ở cái tuổi những đứa trẻ khác được tung tăng chạy trên bãi cỏ, cô học cách cầm dao, giết cỏ súng, giết người. Lớn hơn chút, giáo trình trở nên khốc liệt hơn. Cô học tất cả các kỹ năng để sống sót trong mọi hoàn cảnh, leo núi, bơi lặn, tháo lắp vũ khí trong bóng tối, ẩn nấp không để lại dấu vết. Cô từng bị treo ngược trên cành cây giữa rừng suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn uống, không được chợp mắt, vì chỉ cần ngất sẽ bị thả xuống như món đồ bỏ đi. Cô từng bị đưa tới vùng Bắc Cực, chỉ với một con dao găm và vài viên đạn, phải tự lực sinh tồn trong suốt một tháng trời giữa cái lạnh thấu xương, trong khi từng cơn bão tuyết có thể chôn vùi mọi dấu vết sự sống. Cô từng tham gia những trò chơi sinh tồn của tổ chức, nơi mà quy tắc duy nhất đó là chỉ người sống sót cuối cùng mới được rời khỏi đây. Để tồn tại, cô đã phải giết tất cả những đồng đội còn lại của mình. Khi đó bàn tay cô run lên không phải bởi sợ hãi, mà là vì rét và đói. Mỗi miếng ăn giành được đều nhuốm máu, là máu của những người từng cùng cô chia sẻ chỗ trú, cùng đốt lửa sưởi ấm dưới ánh trăng mờ. Tất cả những thứ đó cô đều trả giá bằng máu và nước mắt, để đổi lại danh hiệu một trong những sát thủ giỏi nhất của tổ chức. Nhưng đồng thời, cô đánh mất một thứ không bao giờ tìm được, đó chính là cảm xúc. Trái tim cô từ lâu hóa thành khối băng, không còn rung động, không còn sợ hãi, cũng chẳng còn biết thế nào là vui hay buồn. Linh ngồi im, ánh mắt vô hồn nhìn theo chiếc ba lô. Trong lòng cô biết, người mẹ của cơ thể này có thể là thử thách khó khăn nhất mà cô sẽ phải đối mặt. Không phải vì nguy hiểm, mà vì cô không chắc mình có đủ khả năng để cảm nhận tình thương không. Sáng hôm sau, khi bầu trời phủ một lớp sương mờ nhạt, doanh trại vẫn chìm trong im ắng, Linh lặng lẽ đeo ba lô khép cửa phòng sau lưng, bước chân không tạo ra tiếng động nào, như thể quá quen với việc rời đi mà không để lại dấu vết. Ở cổng, Lý Phong đã chờ sẵn, anh không nói nhiều chỉ im lặng lái xe đưa cô ra bến tàu. Khi xe dừng lại, anh nhìn cô ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa xen chút bất lực. Đi đi, hy vọng em có câu trả lời rõ ràng cho bản thân. Cô gật đầu rồi đáp ngắn gọn, cảm ơn giáo quan. Cô xoay người bước lên tàu không quay đầu lại. Tàu bắt đầu rời ga, bánh sắt lăn đều trên đường ray tạo âm thanh nhịp nhàng nhưng cũng đầy đơn điệu. Cô ngồi gần cửa sổ để ba lô cạnh ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cảnh vật vụt qua bên ngoài từng hàng cây, những cánh đồng xa mờ và vài mái nhà nhỏ bé dần biến mất sau lưng. Hôm nay trời trong, ánh nắng nhẹ len qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt bình thản của cô. Cô chẳng muốn ngủ, cũng không muốn nhắm mắt. Bất chợt tiếng bước chân vang lên trong toa. Hai người đàn ông tiến lại, chọn đúng hàng ghế trước mặt cô mà ngồi xuống. Thoạt nhìn, họ cũng chỉ như những hành khách bình thường. Nhưng ánh mắt cô vô tình chạm vào gương mặt người đàn ông ngồi đối diện. Cô nhíu mày, chính là người đàn ông đó. Không thể nhầm, tên này chính là kẻ lần trước đã bắt cô, dí súng vào đầu cô, là người khiến cô mất rất nhiều công sức giả đò mới thoát được. Xui xẻo hay may mắn đây nhỉ? Ngay lúc này, cô có thể giết hắn để trả thù. Nhưng hiện tại cô không muốn rắc rối, chẳng có hứng đánh nhau hay trò chuyện. Ngón tay cô khẽ kéo mũ trùm hoodie xuống, che gần nửa khuôn mặt, rồi nghiêng người dựa vào cửa sổ giả vờ như là đang ngủ. Nhưng chưa đầy mấy giây sau, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên. Thế nào, gặp lại người quen mà không muốn nhận à? Cô khẽ thở dài, biết mình không thể giả vờ mãi. Ngón tay vén nhẹ vành mũ, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh giọng mỉa mai. Người quen như anh, đúng là tôi thực sự không dám nhận. Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười vừa lười biếng, vừa nguy hiểm. Cô quả thực chuồn rất giỏi, ông đây tìm cô lâu như thế, không một chút thông tin. Hôm nay lại chịu xuất hiện rồi à? Cô chống khuỷu tay lên thành ghế nghiêng đầu, giọng châm chọc. Anh tìm tôi làm gì? Muốn giết tôi lắm à? Anh nhớn mày, ngả người sau ghế, đôi mắt khóa chặt lấy cô. Nếu tôi muốn giết cô ấy, thì lần trước, tôi đã không thoát được rồi. Cô bật cười, ánh mắt đầy giễu cợt. Vậy ý anh là... Anh tha cho tôi. Anh im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, nụ cười càng sâu mang theo chút thách thức. Cô nghĩ sao thì là vậy. Cô không vội trả lời mà liếc nhanh xung quanh, ánh mắt quét qua khoảng 2-3 dãy ghế tàu phía sau. Cảm giác nhạy bén mách bảo, ít nhất một nửa số người ngồi kia đều là người của người đàn ông này. Khóe môi cô khẽ nhếch, chậm rãi nói, giọng như bông đùa và cảnh giác. Sao... Anh lại tính bắt tôi à? Anh tựa người vào lưng ghế, đôi chân dài vắt hở, ánh mắt đen sâu nhìn cô chăm chăm. Khóe môi anh cong lên, nụ cười nhàn nhạt mang chút trêu chọc. Không, tôi đâu muốn bắt cô làm gì. Cô nhếch mép cười, ngón tay gõ lên qua ba lô. Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Ánh mắt anh nhau lại, giọng trầm ấm, từng chữ rơi xuống như là lưỡi dao mỏng. Tôi muốn cô. Cô khựng lại nửa giây, rồi bật cười, giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai. Anh tỏ tình với tôi đấy à? Ánh nhìn anh không hề né tránh, thậm chí như ép sát vào cô. Cô nghĩ vậy thì càng tốt. Nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó vẻ mặt lạnh lùng như băng. Vậy thì tôi từ chối. Đúng lúc đó, tiếng phanh tàu vang lên két một cái, cả toa khẽ rung lắc. Ga Thiên Tân đã tới. Cô đứng dậy không thèm nhìn mà vác ba lô đi. Tiếng bánh xe kéo lên trên nền sắt vang lên nhịp điệu. Bóng dáng cô khuất dần phía cửa tàu, để lấy anh ngồi yên tại chỗ, ánh mắt sâu hút hút dõi theo, khóe môi cong cong như tìm được món đồ chơi thú vị nhất đời mình. Bước xuống tàu, cô không quay đầu lại, nhưng trực giác được mài giũa suốt bao năm, cô biết người ta vẫn bám theo từ xa. Tiếng bước chân không lẫn được giữ một khoảng cách vừa đủ không gây chú ý. Cô nhếch môi, ánh mắt bình thản. Chưa đụng đến cô mặc kệ. Linh giơ tay bắt chiếc taxi. Tài xế là người trung niên, ánh mắt thân thiện. Hỏi địa chỉ xong thì nổ máy phóng đi. Ngồi trên ghế sau, cô nhìn qua cửa kính. Cảnh vật buổi sáng hiện ra những con phố cũ, hàng cây già ngả bóng, những gian hàng nhỏ bắt đầu mở cửa hàng bánh bao hấp. Khoảng hơn nửa giờ sau, chiếc xe dừng ở con ngõ nhỏ. Cô trả tiền rồi xách ba lô bước vào. Ngôi nhà trước mặt, một gian nhà cấp 4 cũ kỹ, mái ngói ngả màu rêu, tường vôi loang lổ, sân trước lát gạch đỏ, một vài viên sứt mẻ theo thời gian. Cô vừa bước qua cổng tre, ánh mắt lập tức bị hút về phía bóng người lom khom bên chiếc bàn gỗ thấp. Bàn tay gầy guộc thoăn thoắt uốn từng thanh tre nhỏ, cẩn thận buộc dây và gắn giấy màu thành một chiếc lồng đèn thủ công. Mùi hương hồ sán và giấy mới thoang thoảng. Không biết do ký ức cơ thể này hay do bản thân cô bị kéo theo, môi khẽ bật ra tiếng gọi rất khẽ. Mẹ! Người phụ nữ ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn hằn sâu bởi năm tháng, mái tóc điểm bạc, đôi mắt hơi mờ nhưng ánh lên niềm vui và sự dịu dàng. Linh, sao con lại về giờ này? Giọng bà run run, đôi tay còn dính chút hồ sán, lập tức buông hết đồ nghề bước nhanh lại phía cô. Cô đứng yên, chưa kịp phản ứng, vòng tay ấm áp siết chặt lấy mình. Mùi hương của gỗ, giấy, một chút mồ hôi quen thuộc khiến cô thoáng sững. Ở doanh trại không tốt hả con? Bà hơi lùi ra, đôi mắt dò xét nhìn cô lo lắng. Cô chậm rãi lắc đầu. Không phải đâu, chỉ là con được nghỉ. Giọng bình thản không quá cao, không quá thấp, như thể thuật lại một chuyện rất bình thường. Bà mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút nghi hoặc. Trường Lâm biết rõ, cô gái mình bước vào quân đội, bà vất vả xoay sở chạy vạy khắp nơi thế nào. Vậy à, con vào nhà đi, đứng ngoài này gió lắm. Hai mẹ con cùng bước vào nhà. Gian nhà nhỏ như gọn gàng, góc bếp còn ấm hơi than, một ấm trà đang sục sục sôi. Bà rót cho cô chén nước, vừa ngồi xuống bắt đầu hỏi dồn dập. Thế trong đấy con ăn uống thế nào? Có ai bắt nạt con không? Có mệt quá không con? Giường ngủ có êm, đồng đội có tốt không? Cô từng câu trả lời. Dạ con ổn, không ai bắt nạt hết, không mệt, mọi thứ bình thường mẹ ạ. Những lời đáp gọn gàng, không mang nhiều sắc thái cảm xúc. Bà Lâm vẫn cười nhưng trong lòng trùng xuống. Bà cảm thấy con gái dù đang ngồi trước mặt, nhưng như kiểu ở một nơi rất xa, bà không thể chạm tới được ấy. Đêm đó, Linh nằm bên cạnh bà, căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hát xuống tiếng hít thở đều đặn của bà. Chờ đến khi chắc chắn bà chìm vào giấc say, cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay gầy yếu đặt lên tay mình rồi xoay người rời giường. Bước chân nhẹ như là mèo không tiếng động, cửa gỗ vừa hé mở, gió đêm lạnh lẽo ùa vào. Vừa bước ra sân, một bóng đen lướt ngang tầm mắt như làn khói. Bản năng cảnh giác khiến cho cô lao theo. Bóng người chạy thẳng phía cổng, bước chân cực nhanh. Cô ép hơi thở, dồn sức vào chân bám sát không rời. Nhưng khi vừa rẽ vào góc đường, cô khựng lại. Ánh trăng lạnh lẽo cứ thế soi xuống. Trước mặt cô, gần 30 tên đàn ông gậy gộc, dao bầu loang loáng ánh thép. Lên! Một tiếng quát dứt khoát, chúng đồng loạt lao tới. Linh không lùi bước, bàn tay siết chặt. Tên đầu tiên bổ gậy xuống, cô nghiêng người né, tay trái chụp lấy cổ tay hắn xoay mạnh. Cánh tay hắn bị bẻ ngược khiến hắn gào lên, cô dùng lực hất văng hắn và hai tên phía sau. Tên khác vung dao chém ngang, cô hạ thấp người sát đất, tung một cú xoáy vào đầu gối hắn, tiếng khớp vang giòn. Dao rơi xuống, cô hất mũi chân lưỡi dao bật lên, tay phải chụp lấy cán, chém thẳng vào cánh tay của kẻ tiếp theo. Một cú đấm lao thẳng vào mặt cô ngửa đầu tránh. Khuỷu tay quét mạnh vào hàm hắn, nghe tiếng răng rắc va vào nhau chan chát. Ba tên to con xông tới cùng lúc, Cô xoay người né sang trái, dùng đà nhảy lên, hai chân kẹp cổ một tên, vặn mạnh khiến hắn mất thăng bằng, rồi ngã ngửa ra đất, kéo theo cả hai tên kia. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi sắt thép. Tên cuối cùng cầm gậy dài hét lên lao tới. Cô bước chéo, tóm lấy gậy kéo mạnh khiến hắn chồm tới, rồi dùng gậy thúc thẳng vào bụng, sau đó quật ngang. Hắn văng xa gần 3 mét lăn lộn trên đất. Vài chục tên chỉ còn lại tiếng rên rỉ, kẻ gãy tay, người gãy chân nằm la liệt dưới ánh trăng. Linh hít sâu, ngón tay căng cứng, ánh mắt sắc lạnh như dao lia qua từng kẻ. Chắc chắn không còn ai có khả năng đứng dậy. Cô tiến lại gần tên đàn ông đang co ro dưới đất. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền đất, từng nhịp chậm rãi như dồn ép con mồi. Ánh mắt lạnh băng quét qua khiến hắn rùng mình, mồ hôi túa ra khắp trán. Bàn tay cô vươn ra, ngón tay thon dài, như lực siết như gọng kìm bóp chặt cổ hắn. Chỉ trong tích tắc, hơi thở hắn bị chặn đứng, hai mắt trợn trừng, hai tay vội vã bấu lấy cổ tay cô, nhưng càng vùng vẫy, càng khiến lực siết càng mạnh. Giọng cô vang lên trầm thấp, từng chữ như dao cắt vào màng nhĩ. Nói, tại sao bọn mày muốn giết tao? Tên đó run rẩy, cố hít từng hơi đứt quãng. Bọn tôi chỉ được thuê, không phải muốn giết cô. Khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt tối lại. Lực trên bàn tay siết mạnh, gân xanh nổi lên trên cổ tay. Ai thuê? Giọng cô hạ thấp, nhưng chưa uy lực khiến hắn càng hoảng loạn. Tên kia không lộ mặt, chỉ đưa tiền rồi bảo giết cô. Cô hử lạnh, ánh nhìn sắc bén lướt qua lưỡi dao cắt vào da thịt hắn. Bàn tay rời khỏi cổ, tên kia lập tức khuỵu xuống ho sặc sụa. Tay hắn ôm cổ thở hổn hển. Cô cúi xuống, giọng lạnh lẽo không một chút cảm xúc. Mẹ cho bọn mày, hôm nay tao không muốn giết người. Một cái liếc sắc lạnh quét qua khiến cho cả đám dựng tóc gáy. Cút! Ngay lập tức bọn chúng lồm cồm bò dậy, chẳng dám ngoái đầu lại. Tay chân luống cuống vấp ngã liên tục, nhưng vẫn cố gắng chạy thục mạng. Như thể chậm một giây thôi, có thể đầu sẽ lìa khỏi cổ mất. Tiếng bước chân của đám người biến mất, trong bóng tối từ góc đường vang lên chàng vỗ tay chậm rãi đầy vẻ trêu người. Giọng nam trầm khàn mang chút ý cười. Năng lực của cô đúng là khiến ông đây mở mang tầm mắt. Linh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng lia sang. Là anh làm. Giọng cô không lớn nhưng chứa đựng sự cảnh giác rõ rệt. Người đàn ông bước ra khỏi vùng tối, ánh trăng hắt lên gương mặt khiến nụ cười thêm phần khó đoán. Anh giơ tay ra vẻ đầu hàng. Tôi không có, đừng nghĩ xấu xa về tôi vậy chứ. Khóe môi cô cong lên, nhưng nụ cười chẳng hề có chút ấm áp mà chỉ toàn là sự giễu cợt. Ánh mắt như nhìn xuyên thấu lời anh nói. Không đáp lại, cô quay lưng chậm rãi bước về phía nhà mình. Anh không vội, thong thả bỏ tay vào túi quần, bước theo nhịp chân vừa đủ giữ khoảng cách. Cô dừng lại, xoay người khẽ giọng nhưng sắc bén. Theo tôi làm gì? Anh nhún vai, bộ dạng cực kỳ vô tội, khóe môi cong lên thành nụ cười lười biếng. Đường nhà cô mở đấy à? Tôi đi sau cô, không có nghĩa là theo cô. Cô nhèo mắt, ánh sáng trong đôi mắt như muốn dò xét đến tận tâm can người đối diện. Nhưng rồi cô chẳng tức giận, chỉ im lặng xoay người tiếp tục đi. Về tới nhà, cô đẩy cánh cổng gỗ cũ kỹ kẽo kẹt bước vào trong mà không quay đầu lại. Tiếng then cửa cài vang lên dứt khoát. Bên ngoài, anh đứng yên một lúc, đôi mắt đen sâu thẳm dọi theo bóng lưng cô khép cửa ánh lên tia sáng lấp lánh. Vừa dịu dàng, vừa nghiền ngẫm một bí mật thú vị. Rồi khóe môi anh khẽ cong, nụ cười mềm mại xen lẫn chút nguy hiểm, sau đó quay người rời đi. Bóng dáng cao lớn khuất dần vào màn đêm lặng lẽ. Sáng hôm sau, khi trời mở sương, bà Lâm tất bật ở trong bếp. Mùi xào nấu, mùi cháo thơm dịu, hương hành phi giòn tan quyện vào nhau lan tỏa khắp căn nhà. Bà vừa đảo nồi canh, vừa liếc nhìn đồng hồ, như sợ con gái ngủ dậy muộn bỏ lỡ bữa sáng. Linh ơi dậy đi con, mẹ nấu cháo gà con thích nhất đấy. Giọng bà ấm áp mang theo mong chờ khó giấu. Từ trong phòng, Linh bước ra mái tóc hơi rối. Mới sáng mà mẹ làm nhiều thế này ạ? Không nhiều, con về thì phải ăn ngon ngon chút chứ. Bà cười hiền, ánh mắt tràn đầy yêu thương, vừa múc cháo vừa gắp thêm đĩa dưa muối vàng ruộm. Ăn xong mẹ con mình cùng làm lồng đèn. Cô gật đầu ngồi xuống bàn, cầm đĩa múc từng miếng cháo nóng, cố giữ nụ cười tươi tắn. Lâu rồi chưa ăn cháo gà mẹ nấu, vẫn ngon như xưa ạ. Nghe vậy bà mừng rỡ lắm. Ngon là được rồi, mẹ tưởng con ở quân đội quen ăn đồ khô khốc nên quên mất mùi vị ở nhà ấy. Cô cười nhưng đáy mắt sâu hun hút. Cô không phải con gái thực sự của người phụ nữ này, nhưng cái cảm giác ấm áp khiến tim cô nhói lên một cách khó hiểu. Sau bữa sáng, hai mẹ con bày giấy màu, que tre và kéo lên bàn. Ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu lên mái tóc của bà Lâm, khiến từng sợi bạc nơi thái dương càng rõ rệt. Nhớ hồi nhỏ, Mẹ làm đèn lồng xong, con chạy đem khắp xóm khoe. Mẹ phải chạy theo giữ, không thì ngã ai chứ. Linh khẽ cười mắt cong cong. Con lớn rồi, giờ chạy mẹ đuổi không kịp đâu. Đúng là Linh của mẹ lớn rồi. Bà vừa cười vừa khéo léo uốn từng thanh tre. Con cắt hình này đi, mẹ dán keo. Dạ vâng. Cô đáp tay cầm kéo, động tác gọn gàng nhanh nhẹn. Khéo tay quá, trước giờ con gái mẹ có làm đâu, sao giờ cắt đều thế nhỉ? Bà ngạc nhiên pha chút tự hào nói. Con học nhanh lắm mà. Cô trả lời bâng cua, giấu nhẹm đi sự thật, bàn tay từng cầm dao, từng rạch kẻ thù một cách chính xác đến từng mm. Bà nhìn con gái, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc đơn giản. Linh à, chỉ cần con khỏe con vui là mẹ yên tâm lắm rồi. Linh ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng ấy. Tim cô khẽ run, nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm xúc bị lớp băng lạnh bao trùm. Nụ cười vẫn trên môi, nhưng sâu trong đáy mắt cô luôn biết mình chỉ là kẻ lạc lõng giữa thế giới này. Hai mẹ con tiếp tục làm, tiếng kéo lách cách cắt giấy vang lên đều đặn. Bà Lâm đang khéo léo uốn một thanh tre, bất chợt bà ho vài tiếng. Linh ngẩng đầu. Mẹ sao thế? Ho thế này là bị cảm đấy. Bà vội xua tay mỉm cười. Không sao đâu, chắc trở trời mẹ hơi khô cổ ấy. Bà tiếp tục cắm cúi với cái khung đèn. Nhìn chỉ giây lát sau, dường như nhớ ra điều gì, bà buông kéo xuống vỗ nhẹ vào đùi. Chết, mẹ quên chưa đậy nồi cháo. Con làm tiếp để mẹ vào đậy nồi nhé. Để con đi cho, mẹ ngồi nghỉ đi. Không sao, mẹ đi một lát. Con cứ làm tiếp đi, giấy màu này mà xước là phí lắm đấy. Bà vội cắt ngang rồi nhanh chóng đứng dậy rảo về phía bếp. Nhưng khi đến gần gian bếp, bà rẽ hướng bước thẳng vào nhà vệ sinh. Cửa khép lại, bàn tay siết chặt thành nắm, rồi đặt lên ngực như cố đè nén cơn đau. Bà cúi gập người, cơn ho dữ dội ập tới. Tiếng ho nghẹn như muốn xé toang lồng ngực. Bà cố bịt miệng, nhưng cảm giác nóng gian trào lên cổ họng khiến mắt bà nhòe đi. Khi bàn tay buông ra, lòng bàn tay loang lổ như vệt đỏ tươi. Đây không phải lần đầu bà thấy máu, nhưng mỗi lần như vậy nỗi sợ dâng lên. Ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói có thể chỉ còn vài tháng, thậm chí vài tuần. Bà Lâm đứng tựa vào tường mắt nhắm, hít sâu lấy hơi để bình tâm. Bà biết mình không thể để Linh thấy cảnh này. Con bé, à không, là cô con gái bà yêu thương đã vô cùng vất vả để đến được con đường binh nghiệp. Bà không muốn vì mình mà con phân tâm. Vài phút sau, bà mở vòi nước rửa sạch vết máu, dọn dẹp kỹ rồi chỉnh lại hơi thở. Trước khi bước ra ngoài, bà soi gương mỉm cười một cách gượng gạo, tập cho gương mặt bình thản nhất. Khi quay lại bàn làm lồng đèn, bà cất giọng nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Linh à, con làm đến đâu rồi? Cô ngẩng đầu cầm lấy chiếc kéo. Gần xong rồi ạ, mẹ ổn chứ? Mẹ ổn, mẹ con khỏe. Bà cười, đôi mắt ánh lên dịu dàng. Nhưng phía sau nụ cười là cả bí mật âm thầm gặm nhấm sự sống của mình. Buổi trưa, nắng hè gắt xuống sân loang loáng vàng. Bà Lâm cẩn thận gói mấy chiếc lồng đèn vừa làm xong, buộc dây gọn gàng rồi bảo. Mẹ đi giao hàng cho ông chủ Lý ở cuối xóm. Ở nhà nghỉ ngơi nhé con. Cứ để đấy lát về mẹ nấu cho. Dạ vâng ạ. Khi bóng bà khuất sau cổng, căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh. Cô sắn tay áo đứng trước bếp, mùi khói củi ám vào tóc và vai áo. Kiếp trước cô chưa bao giờ thực sự nấu ăn, là sát thủ. Bữa ăn của cô thường chỉ là vài thứ chống đói. Thậm chí khi huấn luyện dã ngoại còn có lúc ăn cả thịt sống. Nhưng bây giờ cô vẫn muốn thử. Một chảo rau xanh mướt được xào nhanh tay. Mùi thơm của tỏi phi lan ra khắp gian bếp. Nồi cá kho sôi lục bục, nước kho ngả màu nâu óng ánh, thoáng vị tiêu và ớt cay. Cô thoáng ngắm nhìn bàn ăn vừa bày, chỉ vài món đơn giản, rau xào cá kho, thêm bát canh cải, nhưng có lẽ là tạm ăn được. Vừa đặt bát đũa xuống bàn, cô liếc ra cổng, bóng dáng cao lớn thảnh thơi bước vào như đây chính là nhà mình. Lại là người đàn ông đó à? Ánh mắt cô lập tức trầm xuống, giọng lạnh lẽo. Anh đến đây làm gì? Tôi nhớ tôi với anh đâu thân thiết lắm đâu. Anh mỉm cười, dáng vẻ ung dung như nghe được câu trêu đùa. Gặp mặt nhiều thì sẽ thân thôi. Cô bạm môi, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt. Cút đi. Anh giả vờ ôm ngực ra vẻ uất ức như là ông chồng bị vợ mắng. Cô không mời tôi một bữa được à? Chưa kịp để cô phản bác, anh điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn. Anh gắp một đũa rau xào bỏ vào miệng. Không tệ. Cô nhéo mắt giọng gay gắt. Anh bị điên đấy à? Rốt cuộc muốn cái gì? Anh ngẩng đầu ánh mắt ẩn ý. Chẳng phải tôi đã nói rồi. Cô khoanh tay ánh mắt lạnh băng. Và tôi cũng trả lời anh rồi đấy. Coi như không ai nợ ai. Khóe môi anh cong lên, nụ cười vừa lười nhác vừa khiêu khích. Không đâu, cô nợ tôi. Cô cau mày. Nợ anh á? Anh nghiêng người về phía cô, giọng điệu trầm xuống, vừa chậm rãi vừa có chút cố ý trêu chọc. Ừ, nợ một tấm chân tình. Linh tức đến đỏ bừng cả mặt, tay chỉ vào anh rồi nghiến răng từng chữ. Tôi nói anh cút ngay lập tức, đồ thần kinh. Anh chẳng để tâm, ngược lại thong thả ăn tiếp, tự nhiên như ở nhà mình. Anh gắp từng miếng thức ăn chậm rãi, mắt thì lười biếng quan sát từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt cô. Ăn xong đã. Anh nói như đây là chuyện đương nhiên. Cô trợn mắt, tôi đâu có làm cho anh ăn. Anh nha nuốt chậm rãi, khóe môi cong cong, giọng ung dung. Tội nghiệp tôi chút đi, coi như cứu mang kẻ ăn mày này. Ăn mày, anh cũng xứng à? Cô giận đến mức muốn xắn tay áo, lao đến túm cổ anh lôi ra khỏi nhà. Nhưng vừa bước một bước, định ra tay tiễn khách, cửa nhà vang lên tiếng mở cạch một cái. Mẹ cô bước vào, trên tay xách túi đồ ăn. Thấy cảnh tượng này trong phòng thì khựng lại. Anh lập tức đổi vẻ mặt, buông đũa xuống rồi đứng dậy chào một cách lễ phép. Cháu chào bác gái ạ. Linh chỉ biết đứng đó, tức đến nghẹn lời mà chẳng thể làm được gì trước mặt mẹ. Chào cháu. Bà lịch sự gật đầu, quay sang nhìn con gái ánh mắt mong chờ. Linh, bà con đến chơi à? Không muốn rắc rối, cô nuốt cục tức đang nghẹn ở cổ. Dạ vâng ạ. Thế à, cháu tên gì thế? Bà mỉm cười ấm áp quay sang anh. Anh chậm rãi đặt đôi đũa, lưng thẳng tắp, dõng dạc tuyên bố. Cháu là Tần Phong, bạn trai của Linh ạ. Cả gian phòng rơi vào khoảng im lặng nặng nề. Linh chết sững, mắt trừng lớn như muốn bắn ra dao. Cô cảm giác máu dồn hết cả lên não. Bạn trai á? Bà ngạc nhiên, giọng vừa bất ngờ vừa xen chút vui mừng. Bạn trai cái gì chứ? Linh vội bật dậy cắt ngang. Anh ấy đùa đấy mẹ ạ, hoàn toàn không phải thế đâu. Nhưng bà Lâm có vẻ chẳng có gì tin. Ngược lại bà tươi cười kéo ghế. Thế ngồi xuống đây ăn cơm với bác. Lâu lắm rồi mới thấy cái Linh dẫn ai đó về nhà. Phong vâng một cách trơn tru, khuôn mặt nghiêm túc như ngồi trước mẹ vợ tương lai. Trong suốt bữa ăn bà hỏi đủ thứ. Thế cháu làm nghề gì? Nhà ở đâu? Cháu bao tuổi rồi? Quen con gái bác thế nào? Anh thì vừa cười vừa trả lời từng câu một cách mạch lạc, không hề lúng túng. Lâu lâu liếc sang Linh với ánh mắt như muốn nói, thấy chưa, chúng ta rất xứng đôi. Linh ngồi một bên hoàn toàn bị da rỉa, bưng chén cơm chỉ muốn úp thẳng vào mặt tên đàn ông đáng ghét kia. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, ăn xong bữa này tôi cho anh biết thế nào là lễ độ. Cuối cùng ăn xong, sau bữa cơm bà Lâm lau tay mỉm cười. Linh ơi, dẫn bạn ra ngoài nói chuyện để mẹ dọn cho. Cô định mở miệng từ chối thì Phong cướp lời. Bác để đấy con dọn ạ. Không chờ ai phản ứng, anh đứng dậy gom bát đũa gọn gàng bước vào bếp rửa. Tiếng nước chảy, tiếng bát chén va vào nhau vang lên đều đều. Thằng bé này nó chu đáo ghê nhở. Bà Lâm tấm tắc khen. Linh ngồi đó ánh mắt tối sầm, không biết là anh ta định dở cái trò gì nữa đây. Chưa kịp nghĩ câu trả lời, Phong rửa tay xong lau sạch sẽ rồi quay lại bàn. Bà Lâm như vô tình nhưng lại rất khéo đứng dậy. Mẹ hơi mệt, mẹ vào nằm một lát đây. Hai đứa cứ nói chuyện thoải mái nhé. Bà đi thẳng vào cửa phòng đóng cửa. Chỉ chờ có thế, Linh đứng bật dậy nắm lấy cổ tay Phong kéo ra sân. Chưa kịp để anh hỏi chuyện gì, nắm đấm lao thẳng phía anh. Tốc độ nhanh như gió, động tác gọn gàng chuẩn xác. Một cú đánh nhắm thẳng vào những chỗ hiểm. Tần Phong nghiêng đầu tránh cú đấm đầu tiên, lùi nửa bước để né cú đá xoáy tiếp theo. Cô xoay người quét chân ngang như lưỡi dao, nhưng anh chỉ hơi nhấc chân để cú quét lướt qua sát mũi giày. Sao thế? Muốn giết bạn trai đấy à? Anh vừa né, vừa hỏi giọng trêu chọc. Bạn trai cái đầu anh ấy. Cô gầm lên, liên tục tung thêm 3-4 cú đá liên hoàn. Anh không phản công, chỉ di chuyển vòng quanh, thi thoảng nghiêng người, nhún vai, hoặc xoay eo tránh sát mép áo. Cả quá trình vẻ mặt bình thản, thậm chí khóe môi cong cong đầy khiêu khích. Càng đánh, Linh càng cảm thấy gai sống lưng. Kỹ thuật né của anh không phải thứ người bình thường có thể làm. Cú đấm tiếp theo của cô bị anh chặn bằng một bàn tay duy nhất. Cảm giác bàn tay mạnh mẽ ổn định, hoàn toàn áp chế lực của cô. Anh cúi đầu, ánh mắt bắt lấy ánh mắt cô, trong đó là thứ vừa nguy hiểm vừa hứng thú. Đừng nóng Linh à. Anh nói khẽ, như thể đe dọa, nhưng mang theo nụ cười chậm rãi ẩn ý. Sẽ còn nhiều cơ hội để em ra tay với tôi. Linh khựng lại, hơi thở vẫn dồn dập vì mấy cái đòn vừa rồi. Cô đứng thẳng, đôi mắt hẹp quan sát người đàn ông. Phản xạ của anh ta không phải bình thường. Đó chính xác là sự lạnh lùng của người trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, hoặc thậm tệ hơn, của kẻ giết không biết bao nhiêu là người. Cảm giác sống lưng lạnh dần, nhưng giọng cô bình thản. Tôi không biết thực sự anh muốn gì ở tôi, nhưng có một điều chắc chắn, tôi không bao giờ chấp nhận. Vậy nên anh biến đi giùm tôi. Tần Phong im lặng một lúc rồi bỗng bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh, nghe vừa như trêu đùa, vừa như có gì đó nguy hiểm. Làm sao em không thể chấp nhận người bạn trai như tôi? Tôi đẹp trai thế này cơ mà. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy giễu cợt. Anh bị bệnh về não à? Có thể. Vậy thì anh mau đi chữa đi, không là chết thật đấy. Anh bước một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, khoảng cách gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên trán cô. Giọng anh thấp, mang chút ý cười, nhưng ẩn sâu trong đó là thứ khiến người ta không dễ cự tuyệt. Nhưng mà bệnh này... Anh ngừng một nhịp, ánh mắt khóa chặt mắt cô. Chỉ có mỗi em mới chữa được cho tôi. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi ạ. Tập 2 sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi nhé. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như là xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện kế tiếp.